Hôm nay sư giảng bài kinh số 29 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Đại Kinh Thí Dụ Nõi Cây. Thì trong bài kinh này Đức Phật dùng cái hình ảnh nõi cây để mô tả về cái con đường tu đạo của đi đến cái sự giác ngộ tuyệt đối hoàn toàn. Thì trong cái con đường đi đến cái đạo quả giác ngộ sẽ có rất là nhiều những cái chướng ngại, nó ngăn che hay là nó cản trở, hay là nhiều khi người ta bị lầm tưởng, có khi bị lầm tưởng, tức là sai lầm, giống như là một người muốn đi tìm cái nõi cây để làm một cái vật liệu gì đó quan trọng, nhưng mà người này chưa từng biết nõi cây là gì. Cho nên khi đi vào trong rừng tìm nõi cây, đôi khi người ta bị nầm, giống như là cành lá. Thấy cành lá người ta tưởng đó là nõi cây. Đôi khi thấy được cái vỏ ngoài, người ta tưởng là nõi cây. Thấy được vỏ trong, có khi thấy được rác cây, người ta tưởng là nõi cây. Và cũng sẽ có người thì lấy được nõi cây. Thì cũng như vậy, trên cái con đường tu tâm, con đường tu đạo đi đến giải thoát này, thì sẽ có người đi được đến cái đạo quả giải thoát hoàn toàn, nhưng mà cũng có người khi mà thành tựu được một cái mức độ nào đấy nó còn thấp hơn, ví dụ như thành tựu được thần thông và đã hài lòng, có khi thành tựu được những cái định tâm, có khi thành tựu được những cái giới hạnh, có khi là vị đấy mới thành tựu được cái hình tướng, những cái lợi dưỡng danh vọng và đã hài lòng an phận ở đấy. Vậy thì qua cái bài kinh nõi cây ấy, Đức Phật muốn nói rằng là một cái người muốn đi đến cái mục đích cuối cùng thì phải bỏ qua được tất cả những cái lầm tưởng ở bên đường ấy. Tức là sẽ có rất là nhiều những cái sự cám dỗ, hay là nhiều những cái thành quả thấp, nó sẽ khiến cho mình thích thú say đắm vào đó, rồi mình không có phấn đấu để đạt được những cái thành quả cao nhất. Cho nên là bài thí dụ nói cây để cảnh tỉnh, để sách tấn, để nhắc nhở những ai đang có cái tâm nguyện muốn đi đến cái đạo quả giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Thì sở dĩ Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh thí dụ nói cây này thì có liên quan đến một vị tỳ kheo, đó là Đề Bà Đạt Đa. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ở tại núi Ninh Thiếu. Thì núi Ninh Thiếu này là ở thành Vương Xá Rajagaha, là thuộc về cái nước Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà San Na, sau này là vua A Xà Thế. Thì ở cái thời đấy thì có vị tỳ kheo thuộc về cái dòng tộc, cũng thuộc về một vị hoàng tử thuộc về dòng tộc Thích Ca, đó là Đề Bà Đạt Đa, con của vua Suddho Buddha, tức là một cái Đề Bà Đạt Đa này là anh trai của Jayudana. Thì cái vị này cũng là một cái vị tỳ kheo đi xuất gia. Lúc đầu đi xuất gia cũng một cái người có đức tin, là một cái người có trí tuệ, cũng hiểu biết cái mục đích, cái con đường đi xuất gia. Nhưng khi đi xuất gia, vị ấy rất là nhanh chóng thành tựu được cái pháp về thần thông. Vị ấy thực hành thiền định và đã chứng đắc được những cái pháp thần thông cao siêu. Nhưng mà vị ấy lại hài lòng với những cái mức độ mà đã chứng đạt được đó, đó là chứng đạt được những cái năng lực thần thông đó, và không có thực hành những cái pháp về thiền tuệ để đoạn trừ những cấu uế phiền não, để chứng ngộ niết bàn, mà vị ấy chỉ dừng lại ở khi đã thành tựu được thần thông này. Thì vào thời bấy giờ, các cái vị tỳ kheo hay là các cái vị trưởng lão A-la-hán như là tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên và các vị đại đệ tử khác. Lúc bấy giờ đã có được cái danh tiếng rất lớn ở trong giáo hội, ở trong tăng đoàn, vì các vị đã là những cái bậc trưởng lão có cái trí tuệ giác ngộ thủ thắng, cho nên là được đức các vị ấy hộ trì cho Đức Phật đi hoằng pháp, giảng dạy Phật pháp lan truyền khắp nơi, cho nên danh tiếng của các bậc trưởng lão ấy, của các bậc đại đệ tử của Đức Phật ấy rất là lớn. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì không có ai biết đến cả, bởi vì Đề Bà Đạt Đa không có những cái trí tuệ giác ngộ như là các bậc trưởng lão ấy. Vị ấy mặc dù có thần thông nhưng vẫn là một vị phàm phu, không có cái trí tuệ về pháp học như pháp hành khác, cho nên không ai biết đến vị ấy. Thì một thời gian sau thì vị ấy khởi lên một cái tâm bất mãn, đó là vị ấy nghĩ rằng ta cũng là một cái vị hoàng tử thuộc hoàng tộc đi xuất gia, vậy mà không có ai biết đến, không có danh tiếng gì cả, không có được nợ dưỡng cung kính như những vị khác, còn lại tất cả các vị khác đi xuất gia cùng với ta thì đã có được cái danh vọng, đã có cái danh tiếng rất là lớn. Tôn giả Anuruddha hay là ngay cả đến tôn giả Upani là một cái vị thuộc cái giai cấp thấp nhất của xã hội đi xuất gia cũng đã được Đức Phật tuyên bố là một cái vị trì giới luật đệ nhất, và cũng thuộc về những cái bậc đại đệ tử, những cái bậc trưởng lão, những cái đệ tử quan trọng lớn của Đức Phật, được Đức Phật tán thán. Thì lúc đấy Đề Bà Đạt Đa mới khởi lên cái ý định là ta sẽ dùng chính cái năng lực thần thông này để có được cái danh vọng lợi dưỡng cho bản thân mình. Cho nên vì ấy đã dùng cái thần thông ấy để đi vào làm mê hoặc vị hoàng tử A Xà Thế. Rồi sau đó vị đấy vì đắm nhiễm vào những cái danh vọng lợi dưỡng, cho nên là lại xúi dục A Xà Thế giết vua Bimbisara Tần Bà Sa Na để cướp ngôi. Để khi vua A Xà Thế lên làm vua thì cái danh vọng của vị ấy lại càng lớn hơn nữa. Thì vua A Xà Thế hộ trì cho Đề Bà Đạt Đa xây tịnh xá, và hàng ngày mang 500 cỗ xe chở những cái thực phẩm đến để cho Đề Bà Đạt Đa độ những cái đồi chúng. Cho nên là từ lúc đấy thì danh vọng của Đề Bà Đạt Đa tăng trưởng lớn. Có nhiều vị tỳ kheo đã về nói với Đức Phật về cái sự danh vọng của Đề Bà Đạt Đa đã đạt được bằng cái sự phi pháp ấy. Thì Đức Phật nói rằng danh vọng càng đến với vị ấy bao nhiêu thì vị ấy sẽ càng bất hạnh bấy nhiêu. Đấy là với một cái người còn là phàm tục, còn tham đắm về danh vọng nội dưỡng ấy, vị ấy càng đạt được danh vọng nội dưỡng ấy thì vị ấy sẽ càng trở nên tham đắm hơn, càng trở nên bất thiện hơn, càng có nhiều cái mưu cầu tính toán bất thiện, lại càng tăng trưởng thêm với cái danh vọng nội dưỡng ấy. Nên là Đức Phật mới nói thế, vị ấy càng đạt được danh vọng nội dưỡng, vị ấy sẽ càng thêm khổ đau, cái tội lỗi nó sẽ càng chồng chất thêm tội lỗi. Thì cũng chính vì cái lý do ấy, khi mà Đề Bà Đạt Đa từ bỏ tăng chúng mà ra đi ấy, thì nhân cái sự việc ấy, nhân cái lý do ấy, nên Đức Phật đã gọi các vị theo đến và thuyết giảng cái bài kinh Đại Kinh Thí Dụ Nói Cây này. Mục đích là Đức Phật muốn cảnh tỉnh, muốn nhắc nhở các vị tỳ kheo khác chớ có thấy, chớ có bắt chước giống như Đề Bà Đạt Đa tham đắm vào cái danh vọng nội dưỡng ấy, vì nó chỉ là một cái cành lá của phạm hạnh, nó sẽ là một cái nguyên nhân có thể khiến một cái người bị khổ đau, bị bất hạnh lâu dài, và đó không phải là cái mục đích tối hậu, không phải là cái mục tiêu của phạm hạnh, của cái con đường tu đạo đi đến giác ngộ này. Thì ở đây Đức Phật dạy các tỳ kheo rằng, ở đây này các tỳ kheo, có thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, bị chìm đắm trong sinh già chết sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong khổ đau, bị chi phối bởi khổ đau, Rất có thể toàn bộ khổ uẩn có thể được chấm dứt được, vì ấy xuất gia như vậy, được nội dưỡng tôn kính và danh vọng. Do nội dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy hoan hỷ mãn nguyện. Do nội dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy khen mình chê người: ta được nội dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vị ấy nội dưỡng tôn kính danh vọng này, trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy khổ đau. Chư tỳ kheo ví như một người muốn được nõi cây, đi tìm cầu nõi cây. Trong khi đi tìm nõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có nõi cây, vị ấy bỏ qua nõi cây, bỏ qua rác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là nõi cây. Một người có mắt thấy vậy nói: thật sự người này không biết nõi cây, không biết rác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được nõi cây, tìm cầu nõi cây. Trong khi tìm nõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có nõi cây, người này đã bỏ qua nõi cây mà lấy cành lá mang đi. Cũng vậy ở đây này tỳ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong dạ chết sầu bi khổ ưu não, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ uẩn có thể được chấm dứt. Nên vị ấy đã xuất gia như vậy, và vị ấy được nội dưỡng cung kính danh vọng. Do nội dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do nội dưỡng cung kính danh vọng này, vị ấy khen mình chê người: ta được nội như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vị ấy vì nội dưỡng tôn kính danh vọng này, trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ kheo ấy được gọi là đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh. Vì do vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. Đấy là cái hạng người thứ nhất. Hạng người thứ nhất, vị ấy chỉ có dừng lại ở cái nội dưỡng danh vọng như thế. Thì với một cái người thiện gia nam tử có một cái lòng tin đi xuất gia thì luôn luôn biết rằng là cái mục đích của của cái con đường tu đạo này là hướng đến niết bàn, hướng đến chấm dứt khổ đau sinh tử. Cho nên là mới từ bỏ cái đời sống hưởng thụ cái ngũ dục ở thế gian để sống một cái đời sống ly dục, sống một cái đời sống thanh tịnh, và chỉ hướng đến cái mục đích là phát triển cái trí tuệ giác ngộ thôi. Như vị ấy không nghĩ rằng mình đi tu đạo, mình tu tập cái đạo này là để được cung kính, để được hưởng những cái nội dưỡng. Nếu như vị ấy nghĩ rằng mình muốn có nội dưỡng, muốn ở nhà đẹp, muốn hưởng ăn ngon, ngủ nhiều, thì vị ấy không cần phải đi xuất gia. Vị ấy có thể sống hưởng thụ những cái thứ đó ở ngay cái đời sống thế tục, ở cái đời sống tại gia. Vị ấy có thể sống hưởng thụ những cái dục lạc đó. Vị ấy có thể có nhà cửa, có thể có những cái tài sản. Vị ấy có thể muốn làm cái điều gì theo ý mình cũng được. Còn khi mà vị ấy đã khởi lên cái ý định là đi cầu đạo, đi xuất gia tầm đạo, là vị ấy đã khởi lên cái ý muốn được giải thoát khỏi sinh già chết, sầu bi khổ ưu não, chấm dứt cái luân hồi tái sinh này. Và chính vì vậy mà vị ấy đi xuất gia. Nhưng khi đi xuất gia rồi, khi vừa mới cạo đầu, khi vừa mới mặc áo cà sa vào, thì vị ấy đã được cái sự tôn kính của những người có đức tin, của những người tín đồ, được nội dưỡng danh vọng. Hoặc là cái lúc ấy thì đương nhiên vị ấy sẽ nghĩ rằng là ta cần phải học đạo cho tốt, cho chăm chỉ, rồi ta sẽ hành đạo cho thật tốt, ta sẽ đạt được những cái điều như trong kinh Đức Phật đã dạy, tức là có thể đoạn trừ được phiền não, có thể giải thoát được khổ đau. Chính vì vậy vị ấy có thể là say sưa học kinh, có thể là vị ấy hành đạo một cách nhiệt tâm, và một thời gian sau thì vị ấy sẽ có thể có được cái trình độ về pháp học, hoặc là vị ấy sẽ được cúng dường những ngôi tịnh xá. Thì vị ấy sẽ phải làm những cái việc Phật sự, như là vị ấy sẽ được mời đi thuyết giảng Phật pháp, hay là vị ấy sẽ được mời đi trụ trì những cái ngôi chùa có danh tiếng, và Nhờ cái nút này là cái nút có thể nói rằng là có niềm vui, nhưng mà nó ẩn tiềm ẩn ở trong đấy những cái chướng đạo bắt đầu sinh khởi. Lúc đấy vị ấy nghĩ rằng là ta sẽ trải qua những cái năm tháng học tập rồi ta sẽ thực hành, nhưng mà khi mà vị ấy học đạo tốt rồi thì vị ấy sẽ rất là bận rộn vì có rất là nhiều người mời thỉnh, rồi là có người mời đi lễ bái để phục vụ những cái tín ngưỡng cầu an cầu siêu, rồi vị ấy bận rộn vào đó không còn thời gian để hành đạo để tu tâm nữa, hay là vị ấy phải đi giảng đạo, hoặc là vị ấy ra làm những cái chức vụ như là có những cái chức quyền luôn luôn cần phải hội họp nhiều, hoặc là vị ấy cần phải xây dựng những cái ngôi chùa và mất rất nhiều thời gian. Thì lúc ấy vị ấy cứ nghĩ rằng ta làm xong cái việc này thì sẽ có thời gian để hành đạo, nhưng mà khi càng làm những cái công việc ấy rồi nó càng bận rộn, nó càng bị cuốn hút vào những cái công việc ấy. Vị ấy cứ nghĩ là trải qua khi nào làm xong rồi mình sẽ có thời gian, xây chùa xong sẽ có thời gian để tu tập, nhưng xây chùa xong rồi thì lại đồ chúng, rồi lại có nhiều Phật tử tại gia, nhiều Phật tử xuất gia, rồi vị ấy lại bận rộn vào những cái công việc đấy nữa, rồi ngày tháng trôi qua cho đến trọn cả cuộc đời có khi chưa kịp tu tập được những cái pháp cao hơn, chưa đạt được những cái pháp thượng nhân nào, mà vị ấy có thể đã phải chết với những cái danh vọng, chết với những cái nội dưỡng đó, chết với những cái bổn phận, chết với những cái trách nhiệm đó, và cái cuộc đời tu tập ấy cuối cùng chẳng thành tựu được cái mục đích mà vị ấy đã nghĩ trước kia. Thì cái điều này thì trong kinh Đức Phật cũng thường nói rằng là có những cái bài kinh Đức Phật cũng nói là sau này vào cái thời giáo pháp suy hoại, tức là vào cái thời mà cuối của giáo pháp đã suy rồi, đã hoại rồi, thì những cái người tu đạo chân chánh sẽ còn rất là ít, mà những cái người tu đạo bất chánh thì sẽ rất là nhiều. Lúc ấy người ta sẽ mang cái giáo pháp ni dục ni tham này của ta ra để người ta trao đổi, lấy những cái nội dưỡng, lấy những cái danh vọng nội dưỡng ở trên cuộc đời. Ví dụ như có người đến nói rằng mời thầy đến tụng cho nhà tôi một thời kinh, vì ấy sẽ nói rằng tôi tụng một thời kinh phải trả cho tôi một cái món tiền bằng này. Thì đấy cũng là đã đem cái giáo pháp ni tham ra để vị ấy trao đổi để tăng trưởng cái lòng tham của mình, để mua bán rồi, hay là xây dựng, người ta nghĩ rằng xây dựng nên những cái ngôi chùa đẹp, nhưng mà người ta lại để khai thác những cái nguồn du lịch tâm linh khiến cho có nhiều người đến thăm viếng. Vì có nhiều người đến thăm viếng thì có nhiều tài sản, có nhiều cái nội dưỡng, có nhiều cái tài lộc, đấy cũng là cái hấp dẫn con người ta. Những cái người khác người ta nghĩ rằng là bây giờ phải làm cái điều gì đó để cuốn hút, để lôi kéo được nhiều người biết đến mình, hay là biết đến cái ngôi chùa để cho mình có nhiều cái nội dưỡng hơn, thì đó sẽ tổ chức những cái nghi lễ, rồi bày ra những cái trò múa hát vui chơi giải trí để lôi kéo, để cuốn hút, để cho nhiều người hiếu kỳ đến xem. Và đấy là cái cách để tăng trưởng thêm cái danh vọng, tăng trưởng thêm cái nội dưỡng, đó cũng là cái cách để tăng thượng thêm cái chức quyền, rồi cứ say sưa vào trong những cái phù phiếm đó, say sưa vào những cái danh vọng nợ nộc nội dưỡng ấy, và bị ấy quên mất cái con đường tu tập, đó là đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ rồi. Thì hay là những cái thời khi mà giáo pháp suy hoại cũng thế, thì tất cả những cái người tu tập, người ta khi gặp nhau, hội họp nhau, chỉ hỏi nhau về đã làm chức gì rồi, thu nhập có nhiều không, chỉ hỏi về những cái danh vọng nợ dưỡng chức quyền, mà người ta không còn đàm luận về ni dục, không còn đàm luận về ni tham, không còn đàm luận về giới, về định, về tuệ, về giải thoát nữa. Mà lúc ấy người ta chỉ có đàm luận nhau về nội dưỡng, danh vọng, chức quyền như thế nào thôi, ai cao hơn, ai thấp hơn, ai được nhiều hơn, ai được ít hơn. Thì cứ như vậy, trong cái thời giáo pháp suy hoại thì nó sẽ xuất hiện những cái điều đó. Chứ còn trong cái thời kỳ giáo pháp còn hưng thịnh, trong cái thời kỳ mà chánh pháp còn đang mạnh mẽ, thì những cái người tu tập chân chánh sẽ rất là nhiều. Những cái người tu tập bất chánh, đắm chìm trong danh vọng nội dưỡng sẽ bị lên án, sẽ bị chỉ trích, sẽ bị phơi bày. Giống như Đề Bà Đạt Đa, ngay từ thời Đức Phật vẫn có những người như thế, vẫn có những người người ta tham đắm vào nội dưỡng danh vọng như Đề Bà Đạt Đa, thì muôn đời vẫn để lại những cái tiếng xấu, muôn đời bị nguyền rủa, muôn đời bị khinh thường. Đó là vì vị ấy, trong cả một cái tăng đoàn thanh tịnh cao thượng như thế, lại xuất hiện một cái người ô uế bất tịnh, giống như là một cái vải thuần trắng, trong đó xuất hiện một chấm đen, thì người ta sẽ nhìn vào cái chấm đen đấy và người ta cảm thấy ghê tởm với một cái chấm đen ấy. Nhưng mà khi đến một lúc nào đó, cái tấm vải nó thuần đen mà xuất hiện một cái chấm trắng, thì người ta sẽ nhìn vào cái chấm trắng đấy như là một cái gì kỳ dị, bất thường, không được bình thường nó cho lắm. Cũng vậy, khi mà cái giáo pháp suy hoại, những cái vị tỳ kheo chân chánh mà nói nên những cái lời tương ưng với giáo pháp, thì cái vị ấy sẽ bị những người khác khủng bố, sẽ bị những cái người khác đàn áp, mắng nhiếc, khiến cho vị ấy phải im miệng, phải né tránh, phải sống ẩn dật, không thể nào tự do tự tại được. Còn những cái người mà sống xu hướng theo cái lối sống danh vọng nội dưỡng chúc quyền thì sẽ được mọi người tôn kính, mọi người cung kính, mọi người tùy thuận và mọi người hoan hỷ và xu hướng theo, với những cái số đông sẽ hướng về cái những cái điều đó. Thế thì cái điều đó là cái điều nó sẽ xuất hiện như thế ở trong giáo pháp, sẽ luôn luôn có, ở thời nào cũng vậy, sẽ có những cái người tu đạo hướng đến cái mục đích đó là giải thoát. Và thì cái vị ấy phải coi thường những cái thành quả thấp bé khác, mà vị ấy cần phải chú trọng đến những cái pháp cao thượng hơn. Cho nên trong bài kinh Khu Rừng thì Đức Phật có dạy rằng một cái vị tu đạo, mình sống ở một cái nơi nào, một cái chú xứ nào đấy mà vị ấy có thể dễ dàng có được những cái y áo đồ ăn khất thực dược phẩm sàng tọa, nhưng mà về giới định tuệ của mình không tăng trưởng, không phát triển được, tức là không có thời gian, không thể tĩnh tâm để thực hành được pháp, thì vị ấy cần phải đi khỏi cái chú xứ đó. Còn nếu như mình ở cái chú xứ nào mà nó rất là khó khăn trong cái việc tìm kiếm vật thực y áo sàng tọa, nhưng nó lại có cái sự tiến bộ trong cái pháp thực hành giới định tuệ, thì lúc đấy cần phải suy xét rằng ta đi xuất gia là vì thành tựu được cái đạo giải thoát để thực hành giới định tuệ, chứ không phải là vì cái nội dưỡng, không phải là vì y áo vật thực này. Cho nên là vị ấy cần phải kham nhẫn và ở lại cái chú xứ đó để thực hành được pháp. Còn nếu như mình ở cái chú xứ ấy mà cái y áo khất, đồ ăn khất thực và cái sự thực hành nó thuận lợi thì mình hãy ở đó lâu dài. Còn nếu như ở cái nơi nào cả hai cái mặt đó nó không đạt được thì mình cần phải rời khỏi cái chú xứ đó để đến một cái chú xứ thích hợp hơn. Thì cũng như vậy, vậy thì cái nội dưỡng danh vọng này nó chỉ là một cái cành lá. Một cái người tu tập tốt thì cái người đấy sẽ có danh vọng và nội dưỡng và cái sự cung kính. Nhưng những cái vị tu tập mà có tiến bộ, có tốt ấy, vị ấy sẽ không đắm nhiễm vào, không đắm nhiễm vào cái danh vọng nội dưỡng này như thời Đức Phật. Vậy các vị trưởng lão như Ngài Sariputta, Moggallana, Ngài Ananda đều là những bậc có danh tiếng, được nội dưỡng lớn, được danh vọng lớn. nhưng các vị ấy không bao giờ say mê với những cái danh vọng nội dưỡng ấy, không có đam mê, không tham đắm, không phóng dật. Cho nên đối với những vị ấy, danh vọng nội dưỡng là phù phiếm, là các vị ấy không bao giờ bị chướng ngại bởi những cái danh vọng nội dưỡng này. Cho nên dù các vị ấy có sống với danh vọng nội dưỡng thì danh vọng nội dưỡng ấy cũng không bao giờ làm động tâm, làm khởi lên cái tham ái gì cả. Nhưng mà cũng có những cái vị thì khi bị danh vọng nội dưỡng này chi phối thì sẽ bị làm loạn tâm, sẽ sinh ra những cái ác ý, sẽ sinh ra những cái bất thiện, sẽ thối nuôi trong cái đạo pháp giải thoát. Thì những vị ấy cần phải có cái sự cảnh tỉnh, cần phải có cái sự thu thúc, cần phải có cái sự xa lánh, tránh né, để giữ được cái đạo tâm, để vượt qua những cái cám dỗ của những cái danh vọng nội dưỡng này. Thì đó là cái hạng người thứ nhất, đi xuất gia đã dừng lại khi đạt được danh vọng nội dưỡng, vì ấy chìm đắm ở trong đấy, say mê ở trong đấy, sống ở trong cái danh vọng nội dưỡng ấy, chết với danh vọng nội dưỡng ấy, thì chỉ có đi vào những cái đọa xứ khổ đau, và đã uổng phí cái con đường tu tập, từ bỏ cái đời sống ở thế gian và đi tu tập với cái đạo ni tham, đạo giải thoát, lại trở nên tham đắm và phóng dật này. Thì cái vị đó đã bị bất hạnh và đau khổ lâu dài về sau. Rồi còn hạng thứ hai, Đức Phật dạy ở đây có những vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy nghĩ ta bị chìm đóng trong sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não, bị chìm đóng trong sầu bi khổ ưu não, trong sanh già chết, bị chìm đắm trong khổ đau, bị chi phối bởi khổ đau. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này sẽ được chấm dứt. Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được nội dưỡng tôn kính danh vọng. Vị ấy không vì nội dưỡng tôn kính danh vọng này mà khen mình chê người. Vị ấy không vì nội dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị này hoan hỷ tự mãn. Do thành tựu giới đức, vị ấy khen mình chê người. Ta là người trì giới, theo thiện pháp, các tỷ kheo phá giới ác pháp. Do thành tựu giới này, vị ấy trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy đau khổ. Chư tỷ kheo ví như người muốn tìm nõi cây, đi đến một cây lớn, đứng thẳng có nõi cây, vị ấy lại bỏ qua cảnh, vị ấy lại bỏ qua nõi cây và lấy cái vỏ ngoài để mang về. Thì người có trí thấy vậy nói rằng thật sự người này không biết nõi cây. Thì đây cũng là một cái hạng người thứ hai, một cái hạng người tu tập, vị ấy đã không bị đắm nhiễm vào danh vọng nội dưỡng. Khi mà có những cái danh vọng nội dưỡng thì vị ấy đã vượt qua, đã từ bỏ được, đã coi thường cái danh vọng nội dưỡng ấy. Cho nên vị ấy sống có cái sự thu thúc các căn, và vị ấy có cái sự thọ trì giới luật một cách nghiêm túc. Vị ấy có thể sống một cách nghiêm khắc và giữ giới luật một cách mẫu mực trang nghiêm. Nhưng mà do quá là tham ái với cái sự giữ giới của mình, vị ấy đã trở nên say mê tham đắm phóng dật vào cái sự giữ giới của mình. Rồi vị ấy cũng vì cái sự giữ giới đó, vị ấy luôn luôn so sánh mình với người khác, và ta giữ giới thanh tịnh như thế này mà người kia sao lại không được, không giữ giới như ta. Sẽ có rất là nhiều cái người có thể là không rơi vào cái nội dưỡng cung kính tầm thường khác, nhưng lại rơi vào cái giới cấm thủ như vậy. Vì ấy luôn luôn nghĩ như thế, và luôn luôn khởi lên cái tâm khó chịu, bất mãn với những cái người khác không giữ giới như mình. Vì ấy luôn luôn nói ra những cái lời phỉ báng, chỉ trích, chê bai, khinh thường những cái người khác mà người ta không có giữ giới được như mình. Thì trong giới luật của Đức Phật thì có những cái giới trọng, có những cái giới khinh, có những cái giới rất là quan trọng, nhưng mà cũng có những cái giới thì nhỏ nhặt. Và nhất là những cái người nào người ta chú trọng vào những cái giới nhỏ nhặt, có thể người ta không quan trọng những cái giới lớn mà người ta lại rất là quan trọng vào những cái giới nhỏ. Nhưng mà cũng có những cái người thì lại rất là quan trọng vào những cái giới giới giới lớn, giới quan trọng, nhưng lại rất là coi nhẹ những cái giới nhỏ nhặt. Cho nên là một cái người để mà hoàn hảo được, tức là vừa giữ được tất cả những cái giới quan lớn mà vừa giữ được những cái giới nhỏ thì rất là ít. Còn lại có những cái người thì giữ cái giới này nhưng phạm giới kia, thì cái điều đó là không tránh khỏi. Nếu như mà một cái vị tỳ kheo luôn luôn đi soi mói người khác, luôn luôn thấy người khác phạm giới, luôn luôn nói ra những cái lời phê bình, chỉ trích, chê bai người khác như thế, thì nó sẽ tạo thành những cái mâu thuẫn, sẽ tạo thành cái sự bất hòa, và cái đời sống tu tập của các vị ấy không được hòa hợp, không có thể cộng trú với nhau được. Giống như thời Đức Phật thì có các vị tỳ kheo ở xứ Kosapi, thì một vị trì nuột, vị ấy vì vị ấy là cái người học nuột và trì nuột, cho nên là vị ấy suy xét về giới nuột một cách rất tỉ mẩn. Còn một cái vị là học kinh, trì kinh, cho nên là vị ấy lại không quá chú trọng, không quá chú trọng những cái giới nhỏ. Cho nên một lần vào trong nhà tắm, tắm xong thì vị ấy để quên một chút nước tắm ở trong cái chậu, nó còn dư sót lại một chút nước tắm, thì cái vị trì nuột đã nói rằng như thế là thầy đã phạm giới, là do đã để dư lại cái nước ở trong cái chậu tắm đó. Thì cái vị trì nuột nói rằng tôi không biết đó là phạm giới. Cái vị trì kinh nói là như thế, thì vị trì nuột nói rằng là không vô tâm thì bất phạm, không biết thì không phạm. Nhưng sau đó cái vị trì nuột đó vẫn nói với các đệ tử của mình rằng cái vị học kinh đó chả biết giới nuột gì cả, vị ấy phạm giới mà không biết mình phạm giới. Và vị ấy tỏ cái vẻ gọi là khinh thường những cái người mà chỉ biết học kinh điển mà lại không có những cái sự giữ gìn những cái giới nhỏ nhặt như thế, và phạm giới mà cũng không biết. Thì cái vị thì kinh đấy sau khi nghe được như thế lại nói rằng vị đấy nói dối, vị ấy đã nói rằng không biết là không phạm rồi, bây giờ lại nói là phạm. Rồi hai vị ấy đã cãi nhau, rồi các đệ tử của vị ấy cãi nhau, rồi đồ chúng chia làm hai, các Phật tử cũng chia làm hai phe cãi nhau, cho đến Đức Phật đến giải hòa cũng không giải được. Cho nên cái năm đấy Đức Phật đã phải vào trong cái khu rừng an cư một mình 3 tháng, vì cái sự bất hòa của các vị tỳ kheo, vì cái sự chỉ trích lẫn nhau, vì những cái giới nuột nhỏ nhặt ấy không có cái sự hòa hợp với nhau, vì hay có cái sự soi mói suy xét cái nỗi của người khác. Đây là cái hạng người, đây là cái hạng người thứ hai, cái hạng người sẽ giữ được giới hạnh, nhưng mà vì ấy lại luôn luôn dùng cái việc giữ giới của mình cho rằng mình là hơn người khác, có cái sự ngã mạn đối với cái việc giữ giới đấy, có cái sự chấp thủ với cái việc giữ giới ấy, có cái sân hận, cái tật đố với cái việc giữ giới ấy, luôn luôn nghĩ rằng mình hơn người khác, luôn luôn nói ra những cái lời phỉ báng, chỉ trích, chê bai, khinh thường người khác. Chính vì cái lý do này, vị ấy không thể tiến bộ trong giáo pháp này được, vị ấy sẽ không thể nào tu tập chứng đắc những cái pháp cao hơn được. Vì mục đích Đức Phật giảng dạy giới luật là để cho cái vị đấy thanh tịnh cái nội về cái thân tâm, rồi đấy, vì cái sự thu thúc giữ gìn giới luật đấy làm nền tảng để thành tựu được những pháp thượng nhân hơn, như chứng đắc được thiền, chứng đắc được đạo quả mới là cái mục đích, chứ không phải là chỉ để giữ cái giới đấy và cho rằng mình giữ được những cái giới này là cao thượng rồi, là thủ thắng rồi. Rồi cái người nào không giữ những cái giới như mình thì cho rằng người ta là tội lỗi, người ta là những ác nhân, còn mình mới là thiện nhân. Thì cái điều đó là cái vị đấy đã bị phóng dật ở đấy, đã khởi lên cái tà, cái tâm tà ở đó, vị ấy đã rơi vào khổ đau từ cái sự giữ giới mà không đúng này, từ cái sự giữ giới không có trí tuệ này, và vị ấy đã rơi vào khổ đau ở đây. Đây là cái hạng người thứ hai, giống như là một cái người đi vào rừng lấy nõi cây, nhưng vị ấy mới lấy được cái vỏ ngoài, đã tưởng đấy là nõi cây. Cũng vậy, cái mục đích giữ giới nuột là để đi đến Niết Bàn, chưa đạt được Niết Bàn, vị ấy mới chỉ thấy mình hơn người khác, vì mình giữ được cái này, giữ được cái kia. Và vị ấy đã dừng lại ở đấy, đã thỏa mãn với điều đấy, cho nên vị ấy không đạt được cái mục tiêu. tiêu, đó là chấm dứt được cái khổ đau ở trong hiện tại này. Đến đây được gọi là cái hạng người thứ hai, lấy được vỏ cây tưởng là nõi cây. Rồi đến cái hạng người nữa, Đức Phật dạy cũng vậy: này các tỷ kheo, ở đây có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi vị ấy được cung kính danh vọng nợi dưỡng, nhưng vị ấy không hoan, không có đắm nhiễm với cái danh vọng nợi dưỡng ấy. Do vậy vị ấy thành tựu được giới đức. Vị ấy thành tựu được giới đức, nhưng mà vị ấy có hoan hỷ nhưng không tự mãn. Do thành tựu được giới đức, vị ấy có hoan hỷ nhưng không tự mãn, không khen mình chê người. Do thành tựu không chê người, do thành tựu giới đức này, cho nên là vị ấy sống không phóng dật, cho nên vị ấy thành tựu được thiền định. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Do thành tựu thiền định, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do thành tựu thiền định, vị ấy khen mình chê người. Ta có thiền định nhất tâm, các tỷ kheo khác không có thiền định, tâm bị phân tán. Do thành tựu thiền định này, vị ấy trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy đau khổ. Chư tỷ kheo ví như người muốn được nõi cây, tìm cầu nõi cây. Trong khi đi tìm nõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có nõi cây. Vị ấy bỏ qua nõi cây, bỏ qua rác cây, chặt bỏ vỏ trong, lấy chúng mang đi, tưởng đó là nõi cây. Một người có mắt thấy vậy nói: thật sự người này không biết nõi cây, không biết rác cây, không biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn nõi cây, đi tìm nõi cây, trong khi trước một cây lớn đứng thẳng, vị ấy đã bỏ qua nõi cây và chặt vỏ trong mang đi, tưởng đó là nõi cây. Và người này không đạt được mục đích mà nõi cây có thể thành tựu. Cũng vậy này, đấy, cho nên vị ấy đã dừng lại ở đấy, tức là dừng lại ở cái sự thực hành thiền định. Thế thì một cái vị ấy mà không có phóng dật, không có tự mãn đối với những cái giới đức ấy, vị ấy thành tựu được cái giới hạnh trong sạch đấy, thì vị ấy lại tiếp tục thực hành những cái pháp cao hơn, đó là chứng đắc được các cái tầng thiền. Thì có thể vị ấy sẽ chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tất cả những cái pháp thiền định ấy thì được gọi là những cái pháp thượng nhân. Nhưng mà không phải là một cái người thực hành thành tựu được những cái tầng thiền ấy mà cái vị đấy đã thành tựu được cái mục đích cao thượng, đã thành tựu được cái mục đích của cái đời tu tập phạm hạnh ấy. Và cũng có rất nhiều người sau khi mà chứng đắc được các tầng thiền rồi, vị ấy nghĩ rằng là mình đã cao siêu lắm, mình đã hơn người này, đã hơn người kia. Mình thành tựu được các tầng thiền này, người kia không thành tựu được các cái tầng thiền. Rồi vị ấy đã hoan hỉ ở đấy, đã tự mãn ở đấy, có cái sự khen mình chê người ở đấy. Cho nên là nhiều người sống ở trong những môi trường tu tập thiền, mình thấy có những người đã chứng được những cái pháp thiền, các cái tầng thiền rồi, mà sao các cái vị ấy vẫn có cái sự ngã mạn, vẫn có cái sự khen mình chê người, vẫn có những cái phóng dật. Thế thì cái nguyên nhân là ở đó, tức là dù có thành tựu thiền định rồi cũng thế, cũng chưa là gì cả. Vị ấy có thể vẫn vì cái sự thành tựu thiền định ấy mà ngã mạn, mà khen mình chê người. Thậm chí vị ấy còn ngã mạn hơn cả cái người mới thành tựu được giới đức, hay là còn hơn cả những cái người mà người ta thành tựu được những cái nợi dưỡng và danh vọng. Vì ấy khi nào vị ấy tự mãn với những cái tầng thiền định ấy rồi thì vị ấy sẽ dừng lại ở đấy, vị ấy không có thể thực hành được những cái pháp thiền quán. Nếu như vị ấy tự mãn, nghĩ rằng mình đã thực hành chứng đắc được những tầng thiền này là cao siêu lắm rồi, thì thậm chí vị ấy còn không thể đạt được những cái pháp về thần thông thượng trí, thậm chí vị ấy không thể phân biệt được những cái pháp chân đế như là tâm, tâm sở, sắc pháp, và những cái pháp về duyên khởi nhân duyên, cho nên không đoạn trừ được phiền não. Thì những cái pháp thành tựu thiền định này là những cái pháp giải thoát tạm thời, có thể trong cái lúc mà vị ấy trú ở trong các tầng thiền, tâm có thể được thanh tịnh, không có cấu uế, không có phiền não. Nhưng khi xả thiền ra rồi, vị ấy có thể khởi lên những cái suy tư bất chánh, nghĩ rằng mình thành tựu được những cái pháp thiền này, còn người kia tu hoài tu mãi mà vẫn chưa thành tựu được. Chính vì vậy khởi lên cái tâm khinh người, khởi lên cái tâm coi thường những cái người khác do người đấy chưa thành tựu được như mình. Thì đó là một cái sự say mê, tham đắm, phóng dật, khen mình, chê người. Và chính cái tâm đấy là cái cấu uế, chính cái tâm đấy là cái phiền não, chính cái tâm ấy là cái sự cản trở, khiến cho cái vị đấy không thể chứng được những cái pháp cao hơn nữa. Cho nên vị ấy sẽ dừng lại ở đấy. Có thể vì vậy nên là có những mỗi người tu tập sẽ đạt đến những cái thành quả khác nhau, những cái mức độ khác nhau như vậy. Thì cái người nào mà có cái sự tự mãn đối với một cái thành quả nào đó thì vị ấy không tiến được nữa. Còn vị đấy không tự mãn, vị ấy coi rằng đó mới chỉ là những cái thành tựu nhỏ cần phải bỏ qua, cần phải cố gắng hơn nữa để đạt được những cái pháp mà mình chưa chứng đạt, để thành tựu được những cái pháp mà mình chưa thành tựu, để chứng đắc được những cái pháp chưa chứng đắc. Thì vì vậy, vì có cái sự cố gắng ấy thì vị ấy sẽ vượt qua được. Còn nếu như vị ấy tự mãn thì vị ấy sẽ dừng lại ở đấy và vị ấy sẽ không có thực hành thêm nữa, nên không đạt được những cái pháp cao hơn. Nên là ngay cả khi thành tựu được thiền định rồi, cũng chưa hẳn là vị ấy đã hoàn toàn thanh tịnh trong sạch, mà vị ấy vẫn còn phải thực hành thêm những cái pháp về thiền quán nữa. Và Đức Phật dạy tiếp lại nữa: ở đây có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, khống sông gia đình. Ta bị chìm đóng trong sanh già chết, sầu bi khổ ưu não, và bị chi phối bởi khổ đau, rất có thể sẽ thoát khỏi khổ đau. Rồi vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi xuất gia, vị ấy được nợ dưỡng, cung kính, danh vọng, thì vị ấy không hoan hỷ tự mãn, cho nên thành tựu được giới đức. Khi thành tựu được giới đức, vị ấy có hoan hỷ nhưng không tự mãn, cho nên thành tựu được thiền định. Khi thành tựu được thiền định, vị ấy có hoan hỷ nhưng không tự mãn, không phóng dật, không khen mình chê người, cho nên vị ấy thành tựu được chi kiến. Vị ấy vì thành tựu chi kiến hoan hỷ tự mãn, do tự mãn vị ấy khen mình trên người: ta sống thấy và biết, các tỷ kheo khác sống không thấy không biết. Vị ấy do thành tựu chi kiến này trở thành say mê, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy đau khổ. Chư tỷ kheo ví như một người muốn được nõi cây, tìm cầu nõi cây. Vị ấy bỏ qua cành lá, bỏ qua vỏ ngoài, bỏ qua vỏ trong và lấy rác cây mang đi, tưởng đó là nõi cây. Thì người có trí thấy vậy, nói rằng cái người này không có biết nõi cây, không có biết rác cây, không có biết vỏ trong, vỏ ngoài, cành lá gì cả. Vì ấy mới lấy được cái rác cây mà đã tưởng là nõi cây. Thì cái sự thành tựu chi kiến ở đây là cái người đấy thành tựu được các cái pháp thần thông. Cái chi kiến ở đây muốn nói là cái thiên nhãn trí, tức là một cái người do cái sự thực hành thiền định. Và khi mà chứng được thiền định rồi, vị ấy chưa có tự mãn, chưa phóng dật, thì vị ấy tiếp tục thực hành cho cái thiền định đó nó thâm sâu hơn. Do cái thiền định đạt đến cái mức độ thâm sâu, thuần thục, nhu nhuyễn, nên là vị ấy có thể thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh, thấy được các cái chúng sinh ở chư thiên, các chúng sinh ở các cái cõi địa ngục, các đoạn xứ, thấy được những cái nghiệp và cái quả của nghiệp của những cái chúng sinh ấy. Khi ấy vị ấy mà thành tựu được những cái năng lực thần thông ấy mà đã hoan hỷ tự mãn, thì vị ấy vẫn bị chìm đắm ở khổ đau, vẫn không thoát khỏi khổ đau. Cái trường hợp này giống như Devadatta này, là cái người đã thành tựu được 5 cái thắng trí, các cái năng lực thần thông, chứ không phải là chỉ một cái. Vị ấy thành tựu được ngũ thông hiệp thế, chưa chứng đắc được đạo quả siêu thế, cho nên vị ấy hoan hỷ tự mãn ở đấy, dùng chính cái năng lực thần thông đấy làm những cái pháp bất thiện để mưu cầu những cái danh vọng lợi dưỡng cho mình. Thuở xưa cũng vậy, có một cái vị tôn giả mà có cái năng lực thiên nhãn đệ nhất trong giáo pháp của Đức Phật, là tôn giả Anuruddha, là một cái vị hoàng tử cũng đi xuất gia cùng với ngài Anan, cùng với Đề Bà Đạt Đa, cùng với Upani, cùng với tôn giả Kimbina. cái sáu vị trong hoàng tộc đi xuất gia thời ấy, thì tôn giả Anuruddha trong 3 tháng đầu tiên chứng được thiên nhãn. Vị ấy có cái thiên nhãn đệ nhất, có thể nhìn xa hàng ngàn thế giới hệ. Nhưng mà vị ấy tu hoài vẫn chưa chứng được A-la-hán, thánh đạo và thánh quả. Rồi một lần tôn giả Anuruddha nói với tôn giả Sariputta rằng là hiền giả, tôi có thể thấy hàng ngàn thế giới hệ trong thiên nhãn, nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn không chứng được lậu tận, không chứng được A-la-hán, thánh đạo, thánh quả. Và tôi luôn luôn có cái sự tinh tấn trong cái sự thực hành về cái pháp thiền đó. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng, này hiền giả, chính vì hiền giả còn thấy mình là có những cái thiên nhãn cao siêu, tức là có thể thấy hàng ngàn thế giới hệ, đấy chính là cấu uế, đấy chính là cái sự ngã mạn. Tức là mình còn thấy mình hơn người, mình còn thấy mình có những cái năng lực thủ thắng như thế, thì đấy là cái cấu uế, đấy là ngã mạn, đấy là chướng ngại, đấy là cái nguyên nhân khiến cho hiền giả không chứng được đạo quả giải thoát, không đoạn trừ được nậu tận, không đoạn trừ được những cái nậu hoặc phiền não. Hoặc là tôn giả Sariputta cũng nói rằng hiền giả Anuruddha, bởi vì hiền giả còn thấy mình tinh tấn, thì đấy là còn thấy cái sự phóng dật. Mình tinh tấn mà mình còn thấy mình tinh tấn là phóng dật. Mình có những cái năng lực thiên nhãn mà mình thấy mình có những cái năng lực thiên nhãn cao siêu như vậy, mà mình còn cảm nhận như vậy là mình còn ngã mạn. Thì cái điều đó nó chướng đạo, nó chướng ngại, khiến cho tôn giả Anuruddha không thể chứng được A-la-hán, thánh đạo, thánh quả. Khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói như vậy, thì ngài Anuruddha mới từ bỏ cái suy xét đấy, cái suy nghĩ ấy, cái tự mãn ấy về thiên nhãn của mình, tự mãn về cái sự tinh tấn của mình, nhiệt tâm thực hành pháp một cách thận trọng hơn. Và sau đó thì tôn giả Anuruddha đã chứng được A-la-hán, thánh đạo, thánh quả. Thì đấy là chỉ những cái nậu, những cái ngã mạn nó vi tế như thế cũng đã chướng đạo rồi, làm cho cái vị đó không chứng được đạo quả rồi. Ấy chứ còn chưa nói đến một cái người có được một cái năng lực về thần thông, về thiền định, về giới đức mà vị đấy đã tự mãn, đã khen mình chê người rồi, thì vị đấy sẽ bị thối đọa dần dần, sẽ trở nạn tham đắm hưởng thụ những cái lợi dưỡng danh vọng như là một cái người tầm thường. Vậy khi nào vị ấy phải từ bỏ được những cái tự mãn, không có tự mãn với những cái thành quả tầm thường ấy, dù đó là thần thông chẳng có cái gì là cao siêu cao tường cả, nó mong manh như một cái giọt sương ở trên ngọn cỏ, nó có thể còn và nó cũng có thể mất bất cứ một lúc nào đó mà thôi. Cho nên là một cái người chứng được thần thông không có cái gì là tự mãn. Những người mà chứng được những cái pháp thần thông, người ta không không tùy tiện phô trương, không tùy tiện khoe khoang, không tùy tiện thi thố hay là thể hiện những cái pháp thần thông đó để được cái danh vọng, để được cái lợi dưỡng, vì vì đó dùng cái pháp thần thông đó để tăng trưởng cái danh vọng lợi dưỡng cho mình, thì cái pháp thần thông ấy nó suy yếu, rồi dần dần nó sẽ biến mất, nó sẽ bị mất mát đi do cái đức hạnh nó bị tổn giảm. Vậy nên là cái người có những cái pháp về thần thông, người đó muốn giữ được cái pháp ấy thì vị ấy không khoe khoang, không có ngã mạn, không có thấy mình là hơn người, thì vị ấy mới giữ được, chỉ dùng khi nào cần thiết, chứ vị ấy không vì thể hiện rằng mình có thần thông để được mọi người cung kính, để được mọi người cúng dường. Như vậy thời Đức Phật còn tại thế, có những cư sĩ đệ tử đến thỉnh Đức Phật rằng ngài hãy cho một vị tỳ kheo có thần thông đến cái vùng đấy, đến cái nàng đấy, đến cái miền quê ấy để thi thố, để thể hiện thần thông, thì sẽ có rất nhiều người biết đến giáo pháp, sẽ có rất là nhiều người khởi niềm tin, sẽ có rất nhiều người cung kính cúng dường. Nhưng Đức Phật từ chối, Đức Phật nói rằng ta nhàm chán những cái pháp về thần thông ấy, vì một cái người tà mạng ngoại đạo, người ta cũng có thể nói rằng có những cái chú thuật ấy, có những cái pháp tu luyện của tà đạo ấy, người ta cũng có thể có những cái năng lực thần thông như vậy. Vậy thì cái pháp tu của Đức Phật không hướng đến thành tựu thần thông, không hướng đến cái sự thi thố thị hiện hay là thể hiện những cái thần thông này để được cái danh xưng, để được cái lợi giữa người trên đời. Mà Đức Phật nói rằng ta chỉ có dùng cái pháp gọi là giáo hóa thông, là cái sự giáo hóa bằng những cái năng lực thần thông để khiến cho một cái con người khác đi đến ni tham, đi đến nhàm chán, đi đến từ bỏ để đạt được cái chánh trí để chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái pháp của Đức Phật là thế, phải hướng đến cái sự diệt tận những cái tham ái, chứ không phải để tăng trưởng thêm cái tham ái này. Đấy là đến một cái pháp rất là cao thượng, một cái pháp thượng nhân rất là cao thượng. Có thể có những cái vị tu tập đạt được những cái mức thần thông rồi, nhưng chưa chắc cái vị đấy đã chứng đắc được đạo quả. Có thể từ cái sự thần thông ấy, vị ấy vẫn có thể tạo ra những cái điều tội lỗi, vẫn có thể bị đọa lạc vào khổ đau ở trong tương lai. Cho nên là chứng được thần thông cũng không có cái gì là cao siêu, không có cái gì là cao thượng, không có cái gì là phi thường. Như ở thế gian, người ta có một cái chút cái năng lực, một cái tài năng gì đó thì người ta phải đi thi thố để đi thể hiện, để đạt được huy chương, để đạt được những cái danh vọng này, để mọi người biết đến, để từ đấy mà có được cái lợi dưỡng, từ đấy mà có được những cái danh vọng. Thì trong pháp của Đức Phật thì lại không như thế, không tất cả những cái pháp đó thì phải coi thường, tức là không phải là mục đích tối thượng, mà cái pháp mục đích tối thượng ấy là cái pháp đạt được cái sự ni tham, không còn tham ái với lợi dưỡng, không còn tham ái với danh vọng, không còn tham ái với cái sự cung kính nữa. Thì cái lúc đấy vị ấy mới đạt được cái mục đích, đó là chấm dứt khổ đau. Còn vị ấy nghĩ rằng mình cần phải học đạo, rồi từ cái học rộng biết nhiều, được mọi người biết đến, có danh xưng, có lợi dưỡng nhiều, thì mình sẽ thật là an vui hạnh phúc ở trong giáo pháp này. Thì vị ấy đã dừng lại ở ngay cái bước đầu tiên, như là một cái người đi tìm nõi cây, vớ được một nắm lá khô, tưởng đó là nõi cây. Như vậy, cái người học đạo mới vớ được một mớ bằng giấy, tưởng rằng đó là cao siêu, khoe khoang khoác loác ở đó, thì vì đó không bao giờ đạt được cái mục tiêu của phạm hạnh. Mà mục tiêu của phạm hạnh là thành tựu được cái sự ni tham tuyệt đối. Thì cho nên Đức Phật mới dạy tiếp rằng, lại nữa ở đây có một cái thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong sanh già chết sầu bi khổ ưu não, bị chi phối bởi khổ đau, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này được chấm dứt, nên vị ấy đi xuất gia. Khi xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này mà hoan hỷ tự mãn, khen mình chê ngự, không khen mình chê người. Vị ấy thành tựu được giới đức, khi thành tựu được giới đức, vị ấy không hoan hỷ tự mãn, không khen mình chê người, cho nên vị ấy thành tựu được thiền định. Khi thành tựu thiền định, vị ấy không hoan hỷ tự mãn, khen mình chê người, cho nên vị ấy thành tựu được các cái pháp chi kiến, thiên nhãn, thần thông. Cho dù vị ấy thành tựu được những cái pháp chi kiến ấy, vị ấy cũng không hoan hỷ tự mãn, không có khen mình chê người. Vị ấy vì thành tựu chi kiến này trở thành tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu được thời giải thoát. Không vì thành tựu được chi kiến này mà tham đắm phóng dật, nên vị ấy thành tựu được thời giải thoát. Này các tỳ kheo, sự tình này có thể xảy ra, tỳ kheo ấy có thể từ bỏ thời giải thoát. Này các tỳ kheo, ví như một người muốn được nõi cây, tìm cầu nõi cây, trong khi tìm cầu nõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có nõi cây, người ấy chặt nõi cây, mang đi và biết đó là nõi cây. Một người có mắt có thể nói, người này biết nõi cây, biết rác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết cành lá. Người này muốn được nõi cây, tìm cầu cây lớn, trong khi tìm cầu cây lớn, trước một cây lớn đứng thẳng có nõi cây, người ấy đã chặt nõi cây mang đi, tự biết đó là nõi cây. Và người ấy đã đạt được mục đích mà mọi cây có thể thực hiện. Cũng vậy, này các tỳ kheo, một tỳ kheo thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, rồi vị ấy xuất gia như vậy. Vị ấy đã thành tựu được. Thì ở trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật nói rằng là cái vị ấy đã thành tựu được cái mục đích của phạm hạnh, do vị ấy không có tự mãn đối với những cái pháp như là nội dưỡng hay là thành tựu giới đức, cũng không tự mãn, thiền định cũng không tự mãn, thành tựu được thần thông cũng không tự mãn, cho nên vị ấy thành tựu được thời giải thoát. Và Đức Phật lại, này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra, tỳ kheo ấy có thể từ bỏ thời giải thoát. Thời giải thoát ở đây là những cái pháp về thiền định, tức là một cái người mà chứng được tứ thiền bát định, hay là diệt tận định, diệt tận thọ định, đấy được gọi là thời giải thoát. Một cái vị ấy có thể duy trì cái thời giải thoát ấy, cũng có thể từ bỏ cái thời giải thoát ấy. Tức là cái thời giải thoát, tức là một cái người chứng đắc được những cái pháp thiền, thiền định hay là thiền quả này, thì nếu như vị ấy thường xuyên thực hành thì vị ấy vẫn giữ được cái pháp thiền định đấy cho đến lúc chết. Nhưng mà cũng có những người không có chú trọng thiền định này, thì đến một lúc nào đấy cái thiền định này có thể mất đi, thì đấy được gọi là thời giải thoát này, vị ấy có thể từ bỏ thời giải thoát. Mặc dù có những vị mà có chứng đắc đến đạo quả rồi, nhưng mà nếu như vị ấy không thường xuyên chú vào các cái tầng thiền, thiền hiệp thế, các cái tầng thiền tứ thiền bát định ấy, thì tứ thiền bát định ấy nó cũng dần dần nó cũng mất đi được. Mặc dù cái đạo quả thì nó không mất đi, nhưng mà những cái pháp về thiền định ấy nó vẫn mất đi nếu như vị ấy không siêng năng, không duy trì. Thì khi mà một cái vị mà chứng được đạo quả rồi thì vị đấy muốn giữ cái pháp, cái tầng thiền đấy cũng được, mà vị đấy không muốn giữ cũng không được, vì vị ấy đã chứng đạo quả rồi thì đạo quả không bao giờ nó thối nuôi. Còn nếu như vị ấy ngày nào cũng nhập thiền thì vị ấy vẫn giữ được cái tầng thiền ấy, còn cái đạo quả ấy thì không bao giờ mất nữa. Và khi thành tựu được như thế này thì Đức Phật mới nói là vị ấy đã đạt được nõi cây. Thời thoát ở đây như là một vị ấy đã chứng được đến diệt tận thọ định, đấy cũng được gọi là thời giải thoát. Vị ấy có thể có diệt thọ định hay không có diệt thọ định thì vị ấy cũng đã chứng được những đạo quả rồi, thì nó cũng không bao giờ thối nuôi nữa. Rồi vị ấy thành tựu được thiền định này, do vị ấy sống không phóng dật, vị ấy thành tựu chi kiến. Do thành tựu chi kiến này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy vì thành tựu chi kiến này, không vì thành tựu chi kiến mà khen mình trên người, nên vị ấy không phóng dật. Do vậy vị ấy thành tựu được phi thời giải thoát. Này chư tỳ kheo, sự tình này không thể xảy ra. Tỳ kheo ấy có thể từ bỏ phi thời giải thoát này. Thì do nhờ vị ấy thực hành như vậy, vị ấy tiếp tục thực hành những cái pháp về thiền quán, cho nên vị ấy chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Thì cái sự chứng đắc được cái tứ thánh đạo, tứ thánh quả ấy được gọi là phi rời thời giải thoát. Tức là cái pháp giải thoát không có giới hạn về thời gian, cái pháp giải thoát vượt thời gian, siêu vượt khỏi cái thời gian. Thời gian thì là những cái mà nó chi phối các cái loài hữu tình, và tất cả những cái loài hữu tình bị thời gian chi phối, bị thời gian gặm nhấm, thời gian nhấm hữu tình, gặm nhấm những hữu, cho nên là mỗi một ngày trôi qua tất cả những chúng sinh luôn luôn phải bị thời gian nó chi phối, khiến cho bị sinh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não. Nhưng một cái vị chứng đắc được những cái đạo quả rồi thì vị ấy không còn bị thời gian chi phối nữa. Vị ấy đã vượt ra cái khỏi chi phối của sự vô thường, của khổ, của vô ngã, vượt ra khỏi cái sự chi phối của thời gian. Cho nên vị ấy được gọi là thành tựu phi thời giải thoát. Và chư tỳ kheo ấy không thể từ bỏ khi rời giải thoát này. Tức là một vị đã chứng được đạo quả không bao giờ mất đi, không bao giờ từ bỏ được nó nữa. Khi mà chứng được các cái tầng thiền hay chứng được thần thông thì vẫn có thể bị mất đi, nhưng chứng được đạo quả thì không bao giờ bị mất đi nữa, nên được gọi là phi thời giải thoát. Rồi Đức Phật dạy như vậy này các tỳ kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, không phải vì lợi dưỡng danh vọng, không phải vì thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích thành tựu được tri kiến. Và này các tỳ kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là nõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Thì cái mục tiêu cuối cùng hay là cái nõi cây mà Đức Phật muốn chỉ ở đây chính là tâm giải thoát bất động. Cái tâm giải thoát bất động là cái gì? Khi nào xúc chạm pháp thế gian, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, là phước lành tối thượng ấy, là phước lành cao thượng ấy, thì đấy là nõi cây, đấy là cái mục đích của phạm hạnh. Thế thì mục đích phạm hạnh là thế, khi nào tâm mình không còn bị dao động bởi danh vọng lợi dưỡng chức quyền nữa, thì lúc đấy mình có danh vọng lợi dưỡng chức quyền mình cũng coi như nó là không, không có gì cả, không còn quan trọng nữa. Được mất khen hơn thua thì cũng không còn quan trọng nữa. Thì lúc đấy dù cho người ta có mang cả núi vàng, núi kim cương, châu báu đến mà đặt dưới chân vị ấy cũng không bao giờ có một chút mảy may ham luyến với nó. Vị ấy cũng chỉ coi nó như là sỏi đá, coi nó như là gạch ngói, coi nó như là đất cát mà thôi, chứ không bao giờ còn nghĩ rằng đây là vàng quý lắm, giá trị lắm, hãy giữ gìn cẩn thận, còn đây là đất cát coi thường. Lúc đấy vị đó coi như nhau, thì đấy được gọi là tâm bất động. Hay là nếu như vị đó có bị mất những cái tài sản gì về vật chất phù phiếm ấy, cũng không có một chút mảy may nuối tiếc nào cả. Được không có vui, mất không có buồn, thì đấy được gọi là tự tại, thì đấy được gọi là cái tâm bất động, thì đấy được gọi là cái tâm giải thoát bất động. Thì khi nào chứng đến bậc A-la-hán ấy, thì cái tâm bất động này nó mới hoàn toàn tự tại. Vậy thì cái mục đích là phải chứng đắc đến A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả thì cái mới đạt được cái tâm bất động một cách hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng còn chưa chứng được, chưa phải là một bậc A-la-hán thì tâm ít nhiều vẫn còn bị dao động một chút. Như là những cái vị mà chứng đắc được những cái đạo quả thấp hơn thì tâm cũng bất động, nhưng chưa bất động hoàn toàn. Nó có tự tại nhưng nó chưa tự tại được hoàn toàn. Đến những cái đạo quả cao hơn, nhất lai, bất lai, thì đến đạo quả nhất lai thì bất động hơn một cái vị sơ quả. Đến cái vị tam quả thì cái bất động đó nó tự tại hơn một chút với cái vị sơ quả và nhị quả. Nhưng đến một vị A-la-hán thì bất động hoàn toàn, không còn một chút mảy may dao động về vui buồn, yêu ghét nữa. Thì lúc đấy, đấy mới là mục tiêu của phạm hạnh, là nõi cây của phạm hạnh này. Thì Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đại Kinh Thí Dụ Nõi Cây thứ 29. Đây là hết cái bài Đại Kinh Thí Dụ Nõi Cây. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, thưa sư, hôm nay có 20 câu hỏi ạ. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Trần Thị Thẩm ạ. Kính bạch sư, cho con hỏi là trong thiền định mới có hỷ, an lạc, định, nhưng trong thiền minh sát quán, khổ, vô thường, vô ngã thì không có hỷ, khinh an, định. Vậy trong thất giác chi có nói hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi. Vậy bảy giác chi này thuộc thiền định hay thiền quán thưa sư? Con kính tri ân ngài. Bảy giác chi thì ở thiền định thì những cái giác chi này nó sẽ rõ ràng. Trạch pháp trí tuệ, trạch pháp tinh tấn hỷ thì nó sẽ rất là sung mãn ở trong thiền định. Kinh an niệm xả định thì bảy giác chi thì chủ yếu là thuộc về thiền định, hay một cái người đang thực hành thiền định cũng là cái người đang thực hành cái thất giác chi này cho nó viên mãn. Thế nên là thực hành những cái pháp về thiền định thế thì mình sẽ áp dụng cả cái thất giác chi này làm những cái pháp thiện xả để nâng cao cái chất lượng định tâm để thành tựu được các cái pháp thiền cao hơn. Còn ở trong thiền minh sát thì cũng có trạch pháp, cũng có hỷ, cũng có tinh tấn, cũng có khinh an niệm định giả, nhưng mà ở trong khi mình đang thực hành thiền minh sát thì lúc đấy là cái nội tâm nó thuộc về nội tâm dục giới, cho nên là những cái giác chi ấy nó sinh khởi nó cũng không mạnh bằng ở trong cái tầng thiền. Trong tầng thiền thì những giác chi nó sẽ mạnh hơn. Con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Trần Thị Thẩm ạ. Kính bạch sư, trong ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tượng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thì sắc uẩn, thọ uẩn là tâm quả phải không bạch sư? Con kính tri ân ngài. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đều có cả cái sắc thì nó cũng có đều, nó có cái sắc do nghiệp sinh ý, thì đó nó cũng là quả của nghiệp. Trong năm uẩn nó đều có hết, cái sắc do nghiệp sinh, có sắc tâm thời tiết vật thực, đấy là sắc, nó cũng thế, nó cũng có nhiều cái nguồn gốc. Còn thọ hay tưởng hay hành hay thức đấy, nó cũng đều có cái nguồn gốc. Ví dụ như thọ ở trong tâm quả, ví dụ như là trong nhãn thức, đó là cái tâm quả, nó có xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, thì cái thọ đấy nó thuộc về tâm quả. Nhưng mà cái thọ nó ở trong những cái tốc hành tâm, tốc hành tâm thiện hay tâm bất thiện ấy, thì nó cũng có thọ. Thì cái thọ đấy thì nó lại là ở trong những cái tâm ở hiện tại này, chứ nó không phải là tâm quả nữa, mà nó lại là nhân. Thì có thọ là quả, có thọ là nhân, có tưởng là quả, cũng có tưởng là nhân, hành cũng có hành là quả, có hành là nhân, thức cũng vậy. Vậy thì thọ, tưởng, hành, thức nó cũng có ba loại. Có khi nó là quả, có khi nó là nhân, mà cũng có khi nó là duy tác, không nhân, không quả. Nó còn tùy theo nó đi ở trong cái nội tâm nào, thì nó sẽ thuộc về cái tâm đó. Ở trong tâm quả thì nó là quả, nó ở trong cái nhân thì nó là nhân, nó ở trong cái tâm duy tác thì nó không nhân, không quả. Dạ, thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Xuyến Phan ạ. Con xin thành kính đảnh lễ sư. Con thưa sư, con thuần thục hơi thở rồi, giờ con đang học niệm 9 ân đức Phật. Con niệm ân đức 1 và 2, con hiểu được 2 ân đức này thuần phục rồi. Còn ân đức thứ 3 trở lên, con không hiểu tiếng Bali. Con kính mong sư chỉ dẫn cho con tiếng Việt để việc hành thiền của con tiến lên ạ. Con thành kính tri ân công đức sư. Sa đu, sa đu, sa đu. Ân đức Phật A-ra-hăng là ân thứ nhất, thì ân này có 5 nghĩa, cần phải học với cả 5 nghĩa ấy, vì Đức Thế Tôn là bậc đã hết tham sân si nên Ngài xứng đáng được cúng dường, vì giới định tuệ của Ngài không ai sánh bằng nên Ngài xứng đáng được cúng dường, vì Ngài đã nhổ nên cái mũi tên tham ái, đã bẻ gãy được cái mắt duyên khởi cho nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Vì Ngài không có làm cái nỗi lầm gì ở nơi vắng vẻ kín đáo nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Thì phải cả 5 cái nghĩa đấy, niệm cùng với ân đầu tiên A-ra-hăng, rồi niệm ân thứ hai Sama-sambuddho là bậc chánh đẳng chánh giác, niệm ân thứ ba Vichara-charana-sampanno thì Đức Thế Tôn là bậc đầy đủ cả minh lẫn hạnh. Thì Ngài có những cái minh là thuộc về trí tuệ, còn hạnh nó thuộc về giới đức, thuộc về đức hạnh nhé. Thì mình cần phải hiểu về cái giới đức, đức hạnh của Đức Phật rồi tưởng niệm đến cái ân đó. Thì cái này phải học để mà ghi nhớ được, sau đó thì mới thực hành được cả 9 ân. Thì phải rất là dài, mình cần phải học cái 9 ân đó, nhớ thuộc cả tiếng Bali, cả cái ý nghĩa về tiếng Việt nữa, rồi thực hành tuần tự từng ân một. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Con thưa sư, có rất nhiều người họ không tu tập một pháp môn thiền chỉ hay là đề mục thiền quán rõ ràng, và họ chỉ có tu tập chánh niệm tỉnh giác với những công việc hàng ngày, và khi họ mua bán công việc họ biết mình đang làm gì. Vậy họ có trên con đường có thực sự hành đúng đắn hay là đang đi trên con đường sai? Và nếu hành thiền như thế có giải thoát và có sự đi đến bờ giác ngộ được không thưa sư? Con xin tri ân sư. Mọi cần phải đi từ thấp đến cao. Nếu như mà một cái người mình chỉ đi đến bậc thang thứ hai, có 10 bậc thang mình mới đi đến bậc thứ hai mình đã dừng lại, thì mình sẽ cứ dừng ở đấy hoài. Mình bảo mình đi lên tầng lầu thứ 10, mình đi lên được đến tầng lầu thứ 3 rồi mình dừng ở đấy, mình bảo tưởng rằng đấy là lầu thứ 10 rồi, thì mình sẽ không đạt được mục đích. Thì cái này cũng tương tự như cái bài kinh ví dụ nói cây này, phải lấy được nói cây, lấy được cái vỏ cây đã tưởng là nói cây. Như vậy với một cái người mới bắt đầu vào tu tập thì Đức Phật sẽ dạy vị ấy là chánh niệm nhận biết các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, rồi vị ấy thuần thục rồi thì Đức Phật dạy vị ấy hay tỉnh giác khi đi, khi duỗi co cúi ngước, khi ăn, khi nhai, khi nói, khi làm việc gì thì nhận biết mình đang làm việc ấy. Đấy là một cái cách phát triển về cái chánh niệm, về tỉnh giác. Sau khi vị ấy đã thuần thục rồi thì Đức Phật lại dạy vị ấy hay đi đến gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi kiết già nương thẳng để niệm trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Nên là đấy là một cái bước thứ ba, là sau khi đã thuần thục chánh niệm tỉnh giác rồi, vị ấy cần phải thực hành một cái pháp thiền để chứng đắc được các tầng thiền, để ni dục bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất, thiền thứ hai, ba, bốn đấy. Khi mà chứng được các tầng thiền rồi thì vị ấy lại tiếp tục được Đức Phật dạy là hãy quán về địa đại, địa thọ đại, tuệ đại, phong đại, tức là thực hành thiền tứ đại để phân tích ra các cái sắc uẩn, rồi phân tích ra thọ tưởng hành thức, rồi phân tích các pháp duyên khởi, rồi thấy tính sinh diệt, đi vô thường của vô ngã của nó. Rồi khi mà vị ấy quán tuệ chi được năm uẩn, tuệ chi được sự sinh diệt như vậy, thì khi đi đứng nằm ngồi vị ấy luôn luôn quán cái tính sinh diệt, cái thân danh sắc này nó luôn sinh diệt trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi nữa, thì cái đấy lại là một cái mức độ, một cái sự thực hành cao hơn. Còn nếu như mà vị đấy chỉ còn thấy là cái thân này là ta, là của ta, tự ngã của ta, nó đi, nó đứng, nó nằm, nó ngồi, thì vị đấy đang sống với cái tưởng chi, chưa thành tựu được cái trí tuệ, cho nên là không thể thoát khỏi cái phiền, cái vô minh tham ái chấp thủ được và không giác ngộ được. Thế nên là khi nào vị ấy cần phải tu những cái pháp thiền cao hơn nữa cơ, chứ không chỉ dừng lại ở cái sự chánh niệm tỉnh giác trên mọi cái hoạt động oai nghi. Thế mà khi mà vị đấy lại chưa thọ trì những cái pháp cao hơn, hay là khi mà một vị mà vị ấy đã tu thành tựu hết tất cả các pháp rồi, ví dụ vị ấy trở thành một vị A-la-hán rồi, vị ấy không còn việc gì phải làm nữa, thì khi đi đứng nằm ngồi, duỗi co cúi ngước, nói làm việc gì, vị ấy cũng có cái chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên. Tức là đấy là một cái vị mà đã hành làm xong những việc cần làm rồi, thì vị đấy tự động có chánh niệm tỉnh giác. Lúc đấy vị ấy thể nhập với chánh niệm tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi hay làm việc gì vị đấy đều có chánh niệm, vì lúc ấy nó không còn phóng dật, nó không còn tạp niệm nữa, thì vị đấy lại nhận biết cái điều đó một cách rất là tự nhiên mà không cần phải nỗ lực cố gắng. Còn nếu như một người vị đấy chưa thành tựu được những cái pháp như là chưa chứng thực tầng thiền, chưa có thiền tuệ, chưa quán được cái vô thường của vô ngã, chưa chứng được đạo quả mà đã dừng lại ở cái chánh niệm tỉnh giác đấy, thì đó là một sai lầm mà vị đấy không nhận ra thì vị ấy không thể tiến bộ được. Dừng ở đấy thì vị ấy thì cũng có thành tựu được một chút công đức, nhưng nếu vị đó nầm tưởng nghĩ rằng đây chỉ dừng lại ở đây mà chứng được niết bàn, thì lại rơi vào cái nầm tưởng ấy, rơi vào cái tà kiến và sẽ rơi vào khổ đau. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Khánh Hỷ ạ. Dạ, con thưa sư, con được biết truyền thống Pa Ao chủ trương thiền định. Khi những người như con muốn theo truyền thống này, nhưng con là người đa văn từ ngữ và ngoại ngữ cũng giỏi, vậy làm cách nào để định tâm ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái phương pháp thiền định có rất nhiều phương pháp và mỗi một cái pháp sẽ phù hợp với những cái căn tánh khác nhau. Như là người có tánh tham dục mạnh quá thì sẽ niệm những cái pháp bất tịnh, quán về bất tịnh, như quán tử thi, quán tự chết, hay là niệm bộ xương, ba hai thịt chuộc, thì nó sẽ phù hợp với cái người đấy. Người có tánh sân thì lại tâm từ, tâm bi, hỷ xả, với đức tin thì niệm Phật, pháp tăng. Người có cái tánh tuệ nó mạnh quá thì sẽ thực hành pháp thiền phân tích, như là thiền tứ đại, thì đó cũng là thiền định. Vậy thì nếu như mà một cái người mà mình thấy rằng mình có cái tuệ nhạy bén thì mình sẽ thực hành những cái pháp thiền có cái tính phân tích cao. Có thể là mình thực hành thiền tứ đại cũng được, thực hành ba hai thì trưởng được, quán về sự chết cũng được. Những cái pháp thiền đấy nó sẽ phù hợp với cái người có cái tuệ hay suy luận hay là hay phân tích đó. Thì ở thiền định cũng thế, cũng sẽ có nhiều cái phù hợp. Hoặc là có thể đi thẳng vào thiền quán, phân biệt về danh sắc, thì đầu tiên cũng phải trải qua thiền tứ đại trước. Thì có rất là nhiều pháp để lựa chọn với mọi cái căn cơ, với mọi căn tánh. Cho nên mình cứ yên tâm, vẫn có đầy đủ pháp môn cho mình thọ trì. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Con kính bạch sư ạ, khi mình biết một vị sư, một vị tỳ kheo bị phạm giới, mặc dù phạm giới không quá nặng, vậy khi đó mình nên làm gì là tốt nhất ạ? Con lên góp ý riêng với vị đó về giới mà vị đó đã phạm, hay con nên từ từ rút lui rời xa vị đó ạ? Hay con cứ im lặng và tiếp tục hộ độ và coi như chưa biết chuyện gì xảy ra vậy sư? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà nó còn tùy theo từng cái giới, nếu như mà cái vị đó mà sống một cách buông lung, phóng túng, phóng dật, như là vị đó không có làm những cái phận sự của cái người tu tập, như là học pháp, thực hành pháp, mà vì ấy lại làm những cái việc của một cái người hay là làm những ô nhiễm, những cái thói hư tật xấu, hay những cái tệ nạn xã hội ở thế gian, như là vị ấy tụ tập đánh cờ, đánh bạc, uống rượu, uống chè, hay là đi đờn ca múa hát bồ bịch, hay là nói những cái lời thô tục nhảm nhí, sống rất là bậy bạ, thì cái người đấy mình cần phải tránh xa, nên tránh xa, hoặc là thường xuyên làm những cái việc bất thiện đó, thì những cái người đấy thì mình cần phải tránh xa, không nên thân cận, vì thân cận không có mang lại cái lợi ích gì cả. Nhưng mà cũng có những cái người do cái tâm tánh của người ta vụng về, hay là do những cái tập khí, do những cái thói quen ở đời sống thế gian chưa thể gột rửa ngay tức thì được, ngay cả đến những bậc đã chứng A-la-hán rồi vẫn còn có những cái tập khí xấu, đôi khi vẫn nói ra những cái lời nói khiến người ta không vui, đôi khi vẫn có những cái hành động thô khiến cho người ta hoài nghi rằng không biết vị này đã chứng đắc đạo quả chưa. Và ngay thời Đức Phật cũng có thế, nhiều vị đã đến phàn nàn với Đức Phật để được Đức Phật xác nhận, thì các vị ấy mới biết đó là những cái vị thánh nhân, những vị A-la-hán. Vì vậy nên là mình không thể nhìn vào cái hình tướng hay những cái hành động ở bên ngoài đó mà mình có thể phán xét một vị được. Nếu như cái đức hạnh của mình không hơn vị đó mà mình chê bai chỉ trích thì có thể mình sẽ bị quả báo. Có thể là vị đấy phạm giới, đôi khi là cố ý, khi vô tình, đôi khi là do cái sự nơ nà phóng dật, đôi khi là do những cái tập khí thói quen, đôi khi là sự tu nó chưa có đạt đến cái mức độ cao, nó còn tùy theo cái trình độ của từng người. Vì vậy nên là mình hãy thận trọng khi nhận xét, khi soi xét, khi đánh giá một người khác. Vì trong câu hỏi không nêu rõ cụ thể là giới gì, làm rõ cái gì. Thì sư cũng chỉ nói chung chung như thế thôi. Khi mà thấy là cái vị đó thật là bại hoại về đạo đức, làm những cái việc thật là như những cái tệ nạn xã hội ở ngoài đời, thì đúng là những cái người đó đáng bị chỉ trích, đáng bị tránh xa. Còn đôi khi có những người cũng đang nỗ lực trên con đường tu tập, nhưng chưa đoạn trừ hết những cấu uế phiền não, đôi khi vẫn khởi nên những tâm bất thiện, những cái hành động, những nỗi nầm, thì những cái điều đó mình có thể bỏ qua và vẫn có thể hộ trì được. Nên thời xưa có một cái vị tỳ kheo đi xuất gia, rồi sau này vị ấy hoàn tục về, rồi vị ấy lập gia đình có con cái, rồi sau này vị đó dạy những cái người con cái, vì những người con rất là mộ đạo, vị ấy dạy những người con của mình rằng là các con hãy hành xử với những vị tỳ kheo giống như người đi xem xiếc. Người đi xem xiếc mà nhất là xiếc người ta đi trên dây, các con đừng ngồi xa quá, đừng ngồi gần quá. Ngồi gần quá thì nhìn thấy rõ hết những cái hậu trường, những cái trò của người ta, thì mình mất hết những cái niềm vui. Còn nếu mình xa quá thì không nhìn rõ. Cũng như vậy, thì khi mình thân cận với tăng bảo, với các vị tỳ kheo, không nên quá soi xét và cũng không nên quá gần, không nên quá xa. Nếu mà xa quá thì mình không thân cận, không tạo phước, không cúng dường, không nghe pháp, thì mình không gieo được cái duyên giải thoát. Còn nếu mà gần quá, mình soi xét quá, mình nhìn vào cái nỗi nhiều quá, mình mất niềm tin. Vậy nên là hãy giữ cái tâm ở cái mức trung bình, cái mức trung đạo vừa vừa thôi. Không nên soi xét quá kỹ, mà cũng không nên cách xa quá, ở cái mức vừa vừa là được. Đòi hỏi cao quá không nên, mà dễ dãi, ai cũng tin thì cũng không nên. Khi mình có một cái nhìn trung bình là được rồi. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Nhuận Đức ạ. Con thưa sư, con nghe giáo pháp thời Phật Thích Ca chỉ tồn tại 5.000 năm. Đây là thời con người tuổi thọ 100 năm. Nhưng thời Phật Di Lặc, con người tuổi thọ là 80.000 năm. Vậy, có phải giáo pháp thời Phật Di Lặc sẽ tồn tại lâu hơn thời Đức Phật, thời Phật Thích Ca không ạ? Nếu có, tại sao lại có sự khác biệt ấy? Con xin tri ân sư ạ. Giáo pháp có cao thấp khác nhau và cái tuổi thọ ở mỗi thời có cái sự khác nhau. Nhưng mà nói là giáo pháp tồn tại 5.000 năm đấy cũng chỉ là một cái sự nhận định của một số vị trưởng lão hay là các nhà chú giải sau này thôi, chứ không phải là trong kinh tạng nói thế. Kinh Đức Phật thì nói là ngày nào còn có người học pháp, hành pháp thì ngày đấy giáo pháp còn tồn tại, chứ không có nói là rõ cụ thể năm tháng. Còn giáo pháp của Đức Phật sẽ, vì cái tuổi thọ con người thời bây giờ rất là ngắn, nếu mà tồn tại được đến 5.000 năm là đã trải qua rất nhiều thế hệ, rất là nhiều đời. Còn giáo pháp của những vị Phật mà sinh ra ở cái thời mà tuổi thọ con người lớn có thể là, nếu mà tính về số năm có thể là dài hơn, lâu hơn, nhưng mà tính về các thế hệ thì chưa chắc đã bằng. Vì cái thời đấy, cái thế hệ này đến thế hệ khác nó quá dài, quá lâu. Nhưng mà tất cả các giáo pháp của các vị Phật nó cũng tùy theo ba la mật của mỗi vị ấy. Vị nào có ba la mật nhiều thì giáo pháp sẽ lan tỏa rộng và tồn tại lâu, hoặc là nó còn tùy duyên từ mỗi thời, mỗi thế, mỗi khác nhau, chứ không có sự giống nhau hoàn toàn. Như các vị Phật ở trong quá khứ cũng vậy, có những cái vị Phật thì có nhiều tăng hội hơn, có nhiều tăng chúng hơn, có độ được nhiều người đắc đạo hơn, có những vị Phật thì có ít tăng hội hơn, có ít tăng chúng và ít người đắc đạo hơn. Thì đấy là nó tùy cái duyên, tùy cái ba la mật của mỗi một vị, tùy cái quá trình hành Bồ Tát đạo của mỗi vị khác nhau, cho nên cái sự thành tựu, cái Phật quả cũng có cái sự khác nhau, về cái, chứ không phải là vị nào cũng giống vị nào đâu. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh Mạnh ạ. Bạch sư, con có câu hỏi là nguồn gốc của vi diệu pháp và thanh tịnh đạo từ đâu ạ? Các giáo pháp này có thuộc Tam Tạng Kinh Điển không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nguồn gốc của vi diệu pháp là vào cái năm Hạ thứ bảy, khi Đức Phật lên cung trời đao nợi thuyết pháp độ mẫu thân. Thì trong 3 tháng ở trên cung trời đó, Đức Phật thuyết vi diệu pháp đến các vị chư thiên. Và hàng ngày cũng vậy, đến cái giờ ăn thì Đức Phật lại biến ra một vị hóa thân Phật thay mình thuyết pháp. Rồi Đức Phật đi xuống khất thực. Sau đó Đức Phật đã thuyết giảng một cách vắn tắt lại cho tôn giả Sariputta Sa-lợi-phất. Và suốt 3 tháng ngày nào cũng như thế. Đức Phật thuyết giảng một cách chi tiết cặn kẽ ở trên chư thiên. Và vắn tắt nhất là khi thuyết lại cho tôn giả Gián Lợi Phất. Rồi sau đó tôn giả Gián Lợi Phất đã giảng vi diệu pháp lại cho 500 vị đệ tử, là 500 vị tỳ kheo, đệ tử của Đức Phật. Thì sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, tam giáo pháp được kết tập, thì lúc ấy vi diệu pháp cũng nằm ở trong tạng kinh, lúc ấy chưa chia hẳn ra thành luận tạng, thì vi diệu pháp được gộp vào trong kinh tạng tiểu bộ kinh. Cho đến lần những cái lần kết tập thứ hai, thứ ba sau này, thì vi diệu pháp mới tách ra thành tạng vi diệu pháp. Thì đấy là nguồn gốc của vi diệu pháp, là thế, được bắt nguồn từ khi Đức Phật thuyết pháp ở trên chư thiên. Còn thanh tịnh đạo là một cái bộ luận được tôn giả Buddha Gosa đã soạn thảo vào thế kỷ thứ năm. Thế kỷ thứ năm vậy thì lúc đấy đã cách Đức Phật khoảng 1.000 năm rồi, ở tại đảo Tích Na. Thì thanh tịnh đạo là một tác phẩm mà được một vị trưởng não biên soạn. Biên soạn tức là đã rút ra những cái xúc tích nhất ở trong những cái kinh, những cái sự dạy về những cái pháp về giới, những cái sự xúc tích về giới định tuệ, tức là những cái sự tu tập đấy, cũng là một cái giống như là một cái giáo trình về pháp hành, về pháp để cho mọi người thực hành cái pháp về giới, cái giáo trình về 40 đề mục thiền định và cái giáo trình về thiền tuệ. Thì tôn trưởng lão Buddha Gosa lấy cái cảm hứng từ cái bài kinh chạm xe, nói về bảy chạm xe, đó là cái sự đàm luận giữa tôn giả Sariputta với tôn giả Buddha. Nó nói về bảy cái bước đi đến niết bàn, bảy bước thanh tịnh ấy. Thì thì trưởng lão Buddha Gosa cũng đã lấy ra bảy cái bước thanh tịnh đó để phân tích, để biên soạn một cách chi tiết hơn từ những cái bước thanh tịnh: giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, hoài nghi, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, đạo hành chi kiến thanh tịnh và chi kiến thanh tịnh. Đấy được gọi là thanh tịnh đạo, tức là cái con đường thanh tịnh từng bước từ thấp đến cao một. Thì cái điều đó nó cũng phù hợp với những cái pháp hành, những cái lời dạy của Đức Phật. Nên trong những cái người thực hành bây giờ hay nói đến thanh tịnh đạo, nhắc đến thanh tịnh đạo, vì đó là một cái lộ trình, một cái giáo trình tu tập rất là đầy đủ về cái pháp hành, cho nên là được rất là nhiều những cái bậc trí thức từ xưa đến nay rất là ca ngợi về cái lợi ích của cái cuốn thanh tịnh đạo đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh Mạnh ạ. Bạch sư, con ngồi thiền niệm hơi thở đôi khi bị lắc lư hoặc bị cúi mặt xuống, hay người nóng ran lên, bị chảy nước miếng, đó là do nguyên nhân gì và cách khắc phục như thế nào ạ? Con nghe một vị sư khác nói đó là sự trổ nghiệp Sankara khi bắt đầu có định tâm. Theo sư, có đúng như vậy không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Này là do mình do cái tâm nó cũng còn bị dao động, chưa được thản nhiên lắm, tức là do cái tâm mình nó còn hơi gượng, nó mất tự nhiên. Nên là khi ngồi mình quá là chú trọng, quá là một là mình quá căng thẳng, quá là chăm chú, hai là mình còn luôn luôn có cái sự suy xét, có cái sự nhận định về cái sự thực hành của mình. Mình lúc thì đánh giá mình hành tốt hay hành không tốt, mình so sánh cái thời trước thời sau, người này người kia, do mình hay nhìn nhận hay phán xét hay xem xét mình như thế nên nó mất cái sự tự nhiên đi, làm cho cái tâm lúc nó không được tự tại, cái tâm nó không được thản nhiên, cho nên là nó cái tâm lúc thì nó khởi lên một cách mạnh mẽ, mà lúc thì tức là cái tần suất tâm nó không được bình thường ấy. Nó cho nên ấy được gọi là cái sự dao động, vì cái tâm nó dao động nó khiến cho cái thân mình dao động, cho nên là mình cảm thấy nó có cái sự nắc nư, hoặc là lúc đấy mình cũng có một chút tiến bộ ở trong cái chánh niệm, cũng đạt được một chút định, nhưng mà nó còn thấp, Tôi cho nên là mình cũng cảm thấy nó có cái sự phấn chấn, có cái sự phấn khởi ở trong đấy. Cho nên là cái sự tinh tấn có thể nó sẽ tăng trưởng quá, thái quá. Cho nên là nó cũng sinh ra những cái điều đó. Nếu như mình biết cách quân bình lại năm căn, tín tấn niệm định tuệ ấy, mình biết cách quân bình đừng để cho cái gì nó lấn át cái gì, và ngồi chú trọng được vào cái sự tự nhiên nhẹ nhàng, thì dần dần những cái đấy nó sẽ bớt đi. Bớt đi và đừng nên suy xét nó là nghiệp hay là cái gì. Đừng nên nghe người khác phán xét nói rằng nó là cái này cái kia rồi mình chấp vào đó. Càng chấp vào đấy thì nó càng loạn tâm. Mà hãy buông nó đi, hãy quên nó, đừng để ý đến nó. Và để tâm cứ thực tiếp tục thực hành một cách nhẹ nhàng tự nhiên hơn. Rồi dần dần những cái điều đó sẽ khắc phục được, không khó khăn. Nên là càng phán xét, càng quan tâm đến nó thì nó càng tăng lên. Và nằm nơ nó đi, đừng để ý gì đến nó thì dần dần nó sẽ hết đi. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Lê Thị Bích Lan ạ. Dạ, kính bạch sư, làm thế nào để ngăn tâm bất thiện và phát triển tâm thiện ạ? Con xin tri ân sư ạ. Ngăn tâm bất thiện và phát triển tâm thiện thì cái nguồn gốc mà mình phát sinh ra những cái tâm thiện và bất thiện này là do những cái sự tác ý của mình. Nếu mà mình mà có cái tác ý chân chánh, tác ý đúng, hay là mình có cái sự hiểu đúng, nhận định đúng, suy xét đúng, thì nó sẽ sinh lên những cái tâm thiện. Mình có những cái hiểu sai, nhận định sai, suy xét sai, như là một cái người phi như ý tác ý, thì đấy được gọi nó sinh lên tâm bất thiện. Thôi như là thì những cái điều đó mình phải thay đổi từ trong cái nhận thức của mình. Ví dụ đầu tiên là mình phải nghe pháp để mình thay đổi cái nhận thức đã. Rồi sau đó mình mới thực hành cái pháp đó bằng cái để thay đổi cái nội tâm của mình, thay đổi cái tri kiến của mình, thì dần dần nó sẽ ngăn được những cái tâm bất thiện đó. Thì cái cách mà đơn giản nhất, dễ dàng nhất đó là mình luôn luôn giữ chánh niệm, thì là sẽ luôn luôn giữ được tâm thiện. Giữ chánh niệm ở đây là thọ trì một cái pháp thiền nào đấy rồi mình luôn luôn nhớ nghĩ về cái pháp thiền đó, như là nhờ thọ trì cái thiền niệm về sự chết chẳng hạn, đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn niệm về sự chết. Mạng ta sẽ không có chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn sẽ đến, chắc chắn là sẽ chết chết chết chết, luôn luôn đi đứng nằm ngồi vậy, mình luôn luôn tưởng niệm về cái chết như vậy, thì đấy là chánh niệm. Mà nó sẽ những cái tâm bất thiện nó sẽ không xen vào nữa, tham sân si nó không khởi lên nữa. Niệm về cái thân này là đất nước nửa gió, đi đứng nằm ngồi luôn luôn quán nó như thế, thì đấy nó sẽ ngăn ngừa được những tâm bất thiện. Niệm các oai nghi, niệm rải tâm từ, niệm về ân đức Phật, niệm hơi thở bào ra, thì mình cứ niệm một cách miên mật, duy trì chánh niệm một cách miên mật, thì đấy là cái cách mà ngăn ngừa cái tâm bất thiện tốt nhất. Và nó sẽ đè nén chế ngự, loại bỏ tâm bất thiện, gột rửa tâm bất thiện cao nhất, nó sẽ thủ thắng hơn những cái khác. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Hậu. Thưa sư, con thấy trên mạng chia sẻ rất nhiều lời dạy Ngài Thích Thông Lạc. Có phải Ngài chứng thánh quả Tu Đà Hoàn và thánh quả A-La-Hán? Những lời Thầy nói có tin tưởng như lời Phật không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Để mà đi phán xét, nhận xét một cái người khác, đụng chạm đến lòng tự ái của người khác thì điều đó nó không hay, nó không nên trên thế gian này. Để mà mình biết được một vị đó có phải là A-la-hán hay không, có phải là bậc thánh nhân hay không, mình cần phải có cái sự thân cận này, hay là mình cần phải nghe đàm luận, hay là biết được những cái lời nói của vị ấy có tương ứng với cái Phật pháp hay không. Thì bây giờ không nên bận tâm đến cái việc là vị đó là A-la-hán hay không phải A-la-hán, là thánh hay là phàm, không nên bận tâm, không nên quan tâm, không nên để tâm đến nữa, mà hãy quên nó đi vì nó chết rồi mà. Quan trọng gì trên đời, mình để tâm đến các bậc A-la-hán như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên đó, các ngài đã nhập diệt rồi nhưng tấm gương của các ngài thì vẫn còn sáng đến muôn đời. Mình hãy nghĩ đến các ngài thôi, nghĩ đến những các ngài khác làm gì. Nhưng mà bây giờ mình suy xét đến cái lời dạy của các vị ấy có phù hợp với Phật pháp hay không. Nếu như những cái lời đấy nó đúng ở trong kinh, nó có, nó phù hợp với lại kinh Luật Luận ấy, thì mình hãy tin rằng vị đấy nói đúng. Còn vị đấy mà nói nó không đúng với cái điều gì đó trong kinh Luận Luận ấy, thì mình không nên tin. Và bây giờ mình chỉ căn cứ vào pháp của Phật. Còn đây mình học pháp Phật thì mình học pháp của ai làm gì, thì bây giờ pháp của vị đó đúng hay sai mình cũng nên nên bỏ qua, nên gạt qua một bên, mà mình thọ trì, mình học pháp của Phật, mình hành pháp của Phật. Đức Phật còn rất nhiều kinh điển, rất nhiều sách, rất nhiều kinh điển của Phật đây, những cái pháp học của Phật dạy đây, pháp hành của Phật dạy đây, mình hãy y cứ vào những cái pháp của Phật đấy mà học. Cứ y cứ vào một cái người mà mình không biết là vị đó có chân chánh, có đúng hay không, thì làm gì cho mất công. Nên là mình hãy không cần bận tâm vị đấy là những người như thế nào, mà bây giờ mình hãy y cứ vào pháp của Phật để học và để hành. Theo pháp của Phật là chắc ăn nhất, khỏi phải lo lắng là mình đi đúng hay đi sai. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Anh ạ. Con kính đảnh lễ sư, con là cư sĩ tại gia, hành niệm hơi thở. Về pháp học, con có nghe qua kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tiểu Bộ, Luật Tập Yếu. Con chỉ mới nghe lướt chứ chưa hiểu sâu. Mỗi tháng, con có hành 4 ngày bắt quan trai là mồng 8, 15, 23, 30 hoặc 29 âm lịch. Về pháp hành, mỗi ngày con có một thời 90 phút lúc 4 giờ sáng, và khi thu xếp được công việc, con cũng cố thêm một thời 45 phút. Trong một thời thiền, con nhiều lần thấy ánh sáng mờ tụ lại trước mặt khoảng 5 giây rồi tắt. Con cố chỉ tập trung hơi thở, không nhìn ánh sáng này. Mong sư chỉ dạy thêm để con tiến bộ trong pháp hành. Con xin tri ân công đức của sư và ban tổ chức ạ. À, khi mà mình ngồi thiền có những cái hiện tượng đó, thì đó cũng là một cái dấu hiệu tốt. Đấy, nó sẽ xuất hiện những cái chuyện sơ tướng như vậy, những cái nimitta nó xuất hiện. Nhưng mà ở cái bước đầu mình chưa nên để ý đến nó, chưa để tâm đến nó, và cứ tiếp tục quan sát hơi thở. Cứ tiếp tục quan sát hơi thở vào, quan sát hơi thở ra. Dù cái nimitta đó nó có sáng lên, nó có sáng bùng lên, nó có sáng rực rỡ lên, mình cũng chưa vội quan sát nó. Vẫn cứ tiếp tục quan sát hơi thở một thời gian dài, cho đến khi nào cái ánh sáng nó có thể tồn tại được 1, 2, 3 tiếng liền và nó hòa hợp với hơi thở. Thì lúc đấy mình mới được chuyển sang quan sát cái ánh sáng đó. Nhưng mà muốn có được cái định thâm sâu, mạnh mẽ, rực rỡ như vậy thì cần phải có cái thời gian để công phu nhiều hơn nữa. Thì cái sự nghe pháp với ngồi thiền nó sẽ hỗ trợ nhau. Ngoài cái lúc mà mình bận rộn ở không, những cái lúc mình đi làm các công việc khác không để hành thiền được, cái lúc đấy nên tận dụng những cái khoảnh thời gian đó để mà đọc kinh hoặc là nghe pháp. Thì nghe pháp cần phải nghe nhiều lần, nghe đi nghe lại. Chứ có những cái pháp mình nghe một lần không hiểu, nhưng mà nghe đi nghe lại rồi dần dần nó sẽ hiểu ra, dần dần nó sẽ thấm sâu, và dần dần mình sẽ hiểu sâu hơn. Càng nghe lại thì mình lại càng hiểu ra được nhiều cái mới. Cứ thế ôn cố chi tân. Nên là đối với cái pháp học cũng vậy, cứ phải học đi học lại. Đối với pháp hành cũng thế, cứ phải hành tới hành lui, hành được càng lâu càng nhiều, càng lâu dài càng tốt, và không bao giờ chán nản trong hai cái pháp đó là được. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Tâm Thuận Tánh ạ. Con xin có câu hỏi đến sư ạ. Con được biết, theo Phật giáo, con người do duyên mà hợp thành ngũ uẩn, chia hai phần danh và sắc, tức là thân tâm, mà ngũ uẩn là không, không có thực tánh, thân sắc không có thật, thân sắc không thật, tâm, thọ, tưởng, hành, thức không thật. Vậy con xin hỏi, khi thân hoại mạng chung, ngũ uẩn là không, thì cái gì còn sinh tử trong lục đạo, cái gì giác ngộ giải thoát? Cái lẽ, cái sự thật thông thường ở trên đời này thì nó có hai cái pháp là danh pháp và sắc pháp. Thì tất cả những cái chúng sinh sở dĩ có cái sự hiện hữu ở trên cái cõi đời này do chấp thủ vào cái danh sắc đó, cho rằng cái thân năm uẩn này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, tức là do vì vô minh cho nên là sinh ra tham ái, vì mình không thấy được cái rỗng không đó, mình không thấy được cái sinh diệt đó, mình không thấy được cái tính vô thường, cái khổ, cái vô ngã đó, Cho nên là mình không thể nào dứt được cái ảo tưởng về ta, về của ta, tự ngã của ta. Chỉ khi nào mà mình thấy được cái điều đó rồi thì mình mới buông bỏ được nó. Mới cho nên Đức Phật mới nói rằng luân hồi bao kiếp sống tìm người làm nhà này thì mãi mà không gặp tái sinh hoài khổ thay. Này hỡi người tội cư kia, ngươi bị nhận diện rồi, nhà xây sao được nữa. Rường cột ngươi bị gãy rui mè đã tiêu vong, tâm chứng vô vi mọi tham ái diệt tận. Thì khi nào mình chưa giác ngộ ra được cái tính duyên khởi đó, mình chưa thấy được cái tính sinh diệt đó, chưa thấy được tính vô thường của vô ngã đó, thì khi chết thì chính cái vô minh, chính cái tham ái, chính cái chấp thủ, chính những cái nghiệp lực đấy, nó lại khiến cho mình đi tái sinh vào một cái thân mới. Vậy thì cái ngày nào mình còn vô minh, tham ái, chấp thủ, còn có những cái nghiệp thiện ác, nó sẽ dẫn mình đi tái sanh, thì mình lại cứ bám chấp vào cái danh sắc đó. Bản chất nó luôn luôn sinh diệt, luôn luôn vô thường biến hoại, nhưng vì mình chưa thấy, chưa giác ngộ ra, chưa nhận diện ra, cho nên là mình cứ bị đeo bám, hay là mình có bị cái dây nó trói buộc mà mình không tìm được cái không thể nào mà tháo ra được cái nút thắt đó, cho nên là mình cứ bị cái dây nó trói buộc. Mà cái dây trói buộc này chính là tham ái, chính là vô minh, tham ái, chấp thủ ấy. Khi nào mình tháo được cái vô minh, tham ái, chấp thủ ấy ra, giống như mình thoát được cái sợi dây đó, thì danh sắc mình không bị dính vào danh sắc nữa, thì lúc đấy được gọi là giải thoát, giải thoát khỏi cái trói buộc đấy, rồi giải thoát khỏi cái thân đa muộn đấy, giải thoát khỏi cái danh sắc đấy, thì lúc đấy không còn cái gì đi tái sinh nữa, thì lúc đấy giống như là thể nhập niết bàn. Còn vì mình chưa nhận diện ra cái dây trói buộc đấy, cho nên mình còn bị cái vô minh, tham ái, chấp thủ này nó trói buộc mình vào trong những cái danh sắc này hoặc danh sắc khác. Lúc thì nó cho mình vào cái thân người, lúc ấy cho mình làm thân châu bò, lúc ấy cho làm thân chư thiên, lúc cho làm thân ngã quỷ, nó tùy theo cái nghiệp lực mà mình cứ đi tái sinh hoài hoài như vậy. Và cái người nào nhận ra thì được gọi là giác ngộ, cái người chưa nhận ra thì được gọi là vô minh. Thì còn vô minh thì còn tái sinh, giác ngộ rồi thì sẽ chấm dứt cái vòng tái sinh đó. Dạ con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Tâm Thuận Tánh ạ. Nếu cho rằng thân tâm ngũ uẩn là không thì có lạc vào đoạn kiến không ạ? Con xin tạ ơn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân tâm cho rằng cái thân ngũ uẩn này là không. Nếu như mà một cái người mà cho rằng thân tâm ngũ uẩn này là không, mà cái người đấy chưa thấy được cái không đấy là cái gì. Ví dụ như là một cái người này, bây giờ mình đang sống với cái thân tâm, cái tâm của mình nó chưa thấy được cái danh sắc chân đế, nó chưa thấy được từng uẩn một, mà nó chỉ thấy rằng đây là cái thân người. Mà lúc đấy mình lại nói rằng là thân này là không, thì cái đấy là tà kiến. Cái đấy là tà kiến vì mình đâu có thấy là không đâu. Vậy nếu bây giờ mình nói là cái thân này là không, vậy bây giờ có ai đó đánh mình thì mình sẽ thấy như thế nào? Nếu mình là không thì đâu có đau, nếu là không thì đâu có tức giận. Như thế thì mình còn thấy đau, còn thấy tức giận, là còn có cái cảm giác ở trong đấy. Vậy thì nó có với cái người với một cái người còn thấy nó là có và nó không, với cái trí tuệ thấy không, ngộ ra cái không, nó là có với cái tâm mà chưa thấy được cái tánh không động. Thì cái không mà Đức Phật muốn nói ở đây là do vị đó không làm chủ được cái thân tâm này, không làm chủ được cái năm uẩn này. Vị đấy không làm cho nó trẻ mãi không già, không làm cho nó sống mãi không chết, không làm cho nó khỏe mãi không ốm đau gì. Vì vị ấy không có chủ quyền nên mới được gọi là vô ngã, mới được gọi là rỗng không như vậy. Vị ấy không có chủ quyền tự tại gì trên cái thân tâm của mình, cho nên là mới gọi là rỗng không, là vô ngã, là không. Vì nó khổ mà mình không làm cho nó sướng được, vì khổ cho nên là không, vì nó luôn luôn sinh diệt vô thường cho nên nó khổ. Vì nó có nhân có quả, cho nên là nhân sinh quả sinh, nhân diệt quả diệt. Vậy thì cái vị đấy cần phải thấy ra được cái tính duyên khởi của nó, thấy ra được cái tính nhân duyên của nó, thấy được tính sinh diệt, thấy được cái sự vô thường, mới thấy được khổ mới thấy được cái rỗng không vô ngã của nó. Thì vị đó thấy theo cái pháp duyên khởi nhân duyên như vậy thì mới được gọi là chánh trí, mới được gọi là chánh kiến. Chứ còn vị đó cứ nói không một cách bừa bãi, cái ngôn từ đấy ai mà chả nói được, ai mà chả nghĩ ra được. Nhưng mà cái trí tuệ để quán thấy được cái tánh không mà ý của Đức Phật muốn nói, để một cái người ngộ ra được ấy, thì cái điều đó lại là cần phải cái công phu thực hành, và cần có cái sự chứng ngộ. Thì cái điều đó nó khác. Hai cái này nó còn tùy theo mình hiểu, mỗi người hiểu cái nghĩa không, cái nghĩa không ấy theo một cái suy luận, một cái cách thức khác nhau. Nhưng mà có người thì hiểu đúng thì là chánh, có người hiểu sai thì nó sẽ là tà. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Con thưa sư, trong giới luật thì đổi thay của một vị tỳ kheo sẽ do vị tỳ kheo tự giặt, hay có những ai có thể giặt dùm vị tỳ kheo ạ? Con xin tri ân sư ạ. Dạ, con xin đọc lại ạ. Trong giới luật thì đồ thay của một vị tỳ kheo sẽ do vị tỳ kheo tự giặt, hay có những ai có thể giặt dùm vị tỳ kheo ạ? Dạ, con thưa sư, đó là y áo ạ. Y áo. Thì nói thẳng ra là y áo. Y áo của vị tỳ kheo thì trong giới luật chỉ có quy định thế này: một vị tỳ kheo không được nhờ vị tỳ kheo giặt y. Thì đấy là giới luật ghi rõ như thế, không được, tức là không mà cũng đồng nghĩa với việc là không được nhờ người nữ giặt y, thế thôi. Còn các vị tỳ kheo thì tự giặt được, nhưng có những vị tỳ kheo có bệnh thì nhờ vị tỳ kheo khác giặt, hoặc nhờ sa di giặt, hoặc nhờ cư sĩ giặt thì được. Thì điều đó không sao, không vấn đề gì. Chỉ có cái là không nên để cho người nữ giặt hộ, và nhất là không được, và trong giới luật thì quy định hẳn là không được nhờ vị ni, không phải là thân quyến nhuộm y và giặt y. Nhưng mà vị ni là thân quyến, là chị em ruột, bà con thân quyến thì vẫn có thể nhờ nhuộm y được. Nhưng mà là một vị ni mà không phải thân quyến thì tuyệt đối không được nhờ vào những cái việc đó. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Kusala. Con xin đảnh lễ sư, xin sư vì lòng từ mẫn mà giải đáp câu hỏi này của con. Thưa sư, con thường xuyên bị vấn đề ở mũi, nghẹt mũi khi hành thiền hơi thở Alapalasati. Sự ghi nhận hơi thở của con trở nên khó khăn, hơi thở yếu và khó nhận ra, không thể cảm nhận rõ ở điểm xúc chạm. Thưa sư, con nên làm sao ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vậy thì trước khi vào ngồi thiền hơi thở ấy, nhờ nên thực hành thiền rải tâm từ chừng 30 phút trước. Ví dụ mình nhắm mắt vào, mình hình dung ra một cái người mình kính trọng, mình niệm câu là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy. Cứ niệm niệm niệm như thế. 30 phút sau cái tâm nó định tĩnh lại, thì cái lúc ấy mình không cần quan sát hơi thở, mà chỉ cần hướng tâm đến hình ảnh của cái người đó, hoặc là một đám đông nào đấy cũng được, rồi mình niệm cái câu đó. Rồi một lúc sau khi tâm nó tĩnh lại rồi, thì cái hơi thở nó trở nên vi tế, nó trở nên rất là nhẹ. Thì lúc đấy mình quay về, mình nhận biết hơi thở, thì nó sẽ thấy, thì những cái nghẹt mũi nó sẽ tiêu tan đi. Thì cái lúc đầu ấy, do cái tâm nó còn thô, cái thân nó còn thô nên nó cần lượng oxy nhiều. Có thể là do cái mũi của mình nó bị hẹp quá, nó không có thở được nhiều oxy cho nên mình cảm thấy nó bị nghẹt. Nhưng khi cái tâm nó tĩnh lại rồi, nó không cần nhiều oxy nữa, mình chỉ cần một lượng oxy rất là nhỏ, ít thôi, thì lúc đấy nó không cần thở mạnh nữa. Thì dù có bị bệnh nghẹt mũi vẫn hành thiền hơi thở được. Nhưng mà cái tâm của mình nó phải tĩnh thì mình vẫn hành được. Nhưng cái tâm nó còn động thì không hành được. Vậy nên trước khi vào ngồi thiền hơi thở, mình hãy thực hành một cái pháp thiền khác, rồi sau đó mới quay về hơi thở, thì sẽ thấy hơi thở nó đơn giản dễ dàng, không có vấn đề gì nữa. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả An Tuấn ạ. Thưa sư, cho con hỏi hành thiền tâm từ là như thế nào và mỗi lần thiền tâm từ trong thời gian bao lâu, có nên thiền tâm từ thường xuyên không ạ? Con cảm ơn sư ạ. Thiền tâm từ thì cũng đấy như sư vừa hướng dẫn ở câu trước đó. Nhắm mắt vào, mình hình dung đến một cái người mình kính trọng, thì mình niệm cái câu cầu mong cho người hiện tiền này thoát khỏi hiểm nguy, cứ niệm niệm như thế. Thì, trong thời gian bao lâu tùy ý mình, 30 phút, 40 phút hay 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đều được hết. Nếu như một cái người mà chuyên tâm thực hành thiền tâm từ để đắc thiền tâm từ thì cần phải thực hành chuyên sâu, liên tục càng lâu càng tốt và thực hành hàng ngày đều được cả. Rồi dần dần mình mới mở rộng tâm từ đó đến những người, tất cả những người mình kính trọng, rồi những người mình thương, không ghét, rồi những người mình ghét. Nhưng mà mình phải luôn luôn hành thiền tâm từ trên những người cùng phái. Tức là người nam thì trải tâm từ đến người nam, chứ người nam đừng trải tâm từ cho người nữ vì tránh sinh ra cái luyến ái. Người nữ cũng vậy, trải tâm từ đến người nữ chứ đừng hướng đến những người nam. Thì khi mình hình dung ra cái hình ảnh của người nam một cái, mình lại sinh ra cái tâm tham ái. Thế là cái trải tâm từ như thế, và không trải tâm từ đến những người đã chết, trải tâm từ những người còn sống. Mới tập thì tập trên những người mình kính trọng, thuần thục rồi thì mình tập trên những người mình bình thường, không yêu không ghét. Khi mình đã thành tựu rồi thì hành thiền tâm từ đấy trên cả những người mình ghét, thì nó sẽ xóa bỏ hết những cái oán hận thù hiệp. Những cái người nào mà thường xuyên thực hành thiền tâm từ thì sẽ có lợi ích lớn, ngủ trong an lạc, thức trong an lạc, được mọi người yêu quý, chư thiên yêu quý. Những người đấy có sắc diện cả ái, dễ thương, sinh ra ở đời nào thì cũng sẽ có tướng hảo, và cái người đấy sẽ là cái người rất là xinh đẹp do cái lòng từ ái đó, thì có nhiều cái công đức, hoặc là chết sinh về cõi phạm thiên, hoặc là không, mình thực hành thiền tâm từ rồi mình thực hành thiền tuệ sẽ chứng đắc niết bàn. Thì thực hành thiền tâm từ rất là có lợi nè, thì tùy theo khả năng của mình, mình hành chuyên sâu cũng được, mà hoặc là trước khi vào thiền hơi thở mình đại tâm từ 30 phút rồi sau đó chú trên hơi thở cũng được. Thế đấy nó còn tùy theo cái thực hành pháp là vậy, tùy theo sự lựa chọn của mỗi người, có thể là chuyên tâm hay là chỉ thực hành một cách hỗ trợ một chút xíu thì cũng đều được hết. Dạ con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Trí Tâm ạ. Con kính bạch sư, sư cho con hỏi, hiện tại do bệnh về lưng nên mỗi thời thiền con chỉ ngồi được khoảng 30 phút vào buổi sáng và cố gắng ngồi đều mỗi ngày, thêm vào buổi tối. Lúc trước thì con thường đặt tâm vào cửa mũi, nhưng khi có tâm bệnh này hoặc bệnh kia hoặc cả hai bệnh, nhưng trong một bài pháp con có nghe sư nói nên đặt tâm vào một chỗ và quan sát hơi thở vào ra, nên bây giờ con đổi sang ở điểm giữa dưới mũi. Có lúc cảm nhận được sự xúc chạm, nhưng có lúc không cảm nhận được sự xúc chạm trong thời gian lâu và không dễ chú tâm vào hơi thở như ở cửa mũi. Vậy con nên tiếp tục như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cứ để tâm vào điểm xúc chạm, tức là vào cái da ở môi trên hoặc ở cánh mũi hoặc ở chóp mũi được. Mình thấy hơi thở vào ra nó sẽ chạm chạm qua đấy, cho nên gọi là điểm xúc chạm. Nhưng mà mình không nên chú tâm quá sâu vào điểm xúc chạm đó, mà khi thấy được cái luồng hơi thở vào ra rồi thì mình lại quan sát cái luồng hơi thở đó, nhận thấy cái hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Thì khi mình chuyển tâm, mình quan sát hơi thở đấy, thì có thể cái điểm xúc chạm nó không còn quá rõ ràng nữa, thì cũng mình đừng đi tìm kiếm lại. Đừng quá bận tâm, quá chú trọng vào điểm xúc chạm, mà nên hướng tâm về điểm xúc chạm, rồi sau đó biết hơi thở ở điểm xúc chạm đó. Thì sẽ có lúc nó biết trong điểm xúc chạm, có lúc thì nó luôn luôn biết về hơi thở. Thì mình cũng đừng quá đi xoay xét, đừng quá quan trọng nữa. Cứ thực hành một cách nhẹ nhàng tự nhiên thôi, chứ đừng quá là lo lắng và bất an như thế. Phải thực hành được càng nhiều thì càng tốt. Khi nào nó mệt thì mình có thể thực hành các cái tư thế khác nhau. Mình có thể ngồi giữ lưng thẳng mà nó đau lưng, có thể tựa lưng một chút được. Ngồi trên ghế thả lỏng chân ra cũng được. Hoặc là mình lúc nào mệt thì đứng lên, thực hành trong oai nghi đứng hoặc bước đi vài bước, lại đứng lại chú tâm trên hơi thở cũng được. Nếu mình kiên trì, mình có thể thực hành trong nhiều cái tư thế trong nhiều cái oai nghi khác nhau. Thì khi nào mà cái sự thực hành nó tốt lên rồi, nó có hỷ lạc, có khinh an, có cái sự an lạc rồi, thì lúc đấy mình sẽ thấy rằng cái đau nó không quấy nhiễu được nữa. Thì lúc đấy mình sẽ ngồi được nhiều lên. Thì bây giờ ngồi được 30 phút rồi, cố gắng ngồi lên 40 phút, 50 phút, thì dần dần tăng lên 60 phút, thì tăng nữa lên. Thì càng ngồi lâu thì càng cái định nó sung mãn lên, mình sẽ vượt qua được những cái đau nhức ở trên thân này. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Chí Tâm ạ. Con kính bạch sư, sư cho con hỏi, do hàng ngày ngoài ngồi thiền ra, con còn thường thực tập tỉnh giác, biết rõ trong bốn oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, hay những lúc sử dụng thân thể ngoài bốn oai nghi đó, con cũng thực tập tỉnh giác, biết rõ. Xin sư chỉ rõ cho con, ghi nhận như thế nào, ghi nhận như thế có đúng không ạ? Có đúng cũng tốt nhé. Ngoài cái lúc ngoài cái lúc hành thiền ra, khi đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, biết về mình đang đi đứng nằm ngồi, thì những cái niệm đấy đấy được gọi là những cái pháp về niệm thân ấy, niệm oai nghi và tỉnh giác trên các cái oai nghi đấy sẽ rất là tốt, nó sẽ hỗ trợ cho những cái lúc mình ngồi thiền nó sẽ vào được định sâu. Còn nếu như là mình không có niệm các oai nghi ấy, tâm nó sẽ phóng dật, tâm nó sẽ đi lang thang, nó sẽ bất thiện, nó sẽ khởi lên. Còn nếu như mình niệm được các oai nghi đó thì chế ngự được những tâm bất thiện rất là nhiều, hỗ trợ cho cái giờ hành thiền được rất là cao. Còn nếu như mình thuần thục trong những cái chánh niệm các oai nghi đấy rồi, thì khi đi đứng nằm ngồi mình lại niệm cái thân này nó là phải già, phải bệnh, phải chết nữa, hoặc đấy là mình tăng thêm, hoặc là mình quán cái thân này nó là những cái 32 thể trược đi đứng nằm ngồi đến nước, hoặc là nó là thân tứ đại, thân năm uẩn, sinh diệt vô thường của vô ngã đến nước, thì tùy theo mình có thể quán những cái pháp đó thêm thì vào những cái oai nghi đó vẫn được, thì cái điều đó là tốt và nên thực hành như vậy miên mật thường xuyên hàng ngày cho nó thành cái thói quen. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Trí Tâm ạ. Cho con hỏi thêm, do định lực yếu lên lúc trước khi con bị bệnh, khổ thọ sinh khởi mạnh quá, tâm con không an trú được trên hơi thở hay các pháp hành khác như niệm ân đức Phật hay tâm từ bi, hỷ, xả, và có tâm bất thiện khởi lên. Con biết nếu cận tử mà tâm bất thiện khởi lên liên tục như vậy thì sẽ tái sanh cõi ác. Trong những lúc như vậy, con nên tác ý như thế nào, hay hằng ngày nên tác ý thế nào ạ? Kính mong sư chỉ cho con. Con xin tri ân sư ạ. Những cái tâm bất thiện thì mình còn đang tu tập mà mình chưa đoạn trừ được nó thì nó vẫn khởi lên. Nó khởi lên một chút mình cũng đừng quá là lo như thế. Bởi vì cái cận tử nghiệp nó là những cái nghiệp mà mình đã tích lũy, nó là những cái nghiệp mà mình đã tạo tác ở trong suốt cái kiếp sống. Lúc đấy cái nghiệp nào nó mạnh thì nó sẽ khởi lên ở cái thời điểm cận tử. Nếu như một cái người mình biết tu tập như là cái công phu của mình, lễ Phật tụng kinh, nghe pháp ngồi thiền giữ giới hàng ngày, nó đã tạo thành những cái thiện nghiệp, nó đã tích lũy đấy rồi, thì đến lúc mình chết cái nghiệp đấy nó sẽ trỗi lên, nó sẽ trỗi dậy, trừ khi mình có những cái nghiệp bất thiện mình tích lũy lâu quá thì nó mới trỗi dậy thôi. Còn một vài cái tâm vọng tưởng, những cái niệm bất thiện đấy nó khởi lên, nó chỉ là những cái vọng tưởng đấy thôi, thì chẳng đáng sợ, chẳng đáng lo về cái cận tử đấy, mà mình hãy lo cái hiện tại này, lo tu tập để phát triển cái chánh niệm mà về một cái pháp nào đó cho nó công phu, cho nó miên mật, cho nó mạnh mẽ lên là được. Tự nhiên là bây giờ mình chú trọng vào cái việc như là giữ giới, nhất là giới về thu thúc các căn, nó sẽ hỗ trợ cho cái việc hành thiền và nó sẽ đối trị được những cái tâm bất thiện đó. Nhưng hàng ngày có thể là mình hành thiền xong nhưng mà mình không thu thúc các căn, thì mình xả thiền ra, mình lại đi nói chuyện nhảm nhí thân cận những cái người bất thiện sống ở trong một cái môi trường có nhiều ô nhiễm, làm cho các căn của mình nó tiếp xúc với những cái cảnh ô nhiễm hàng ngày, luôn luôn khởi lên sân hận, luôn khởi lên tham ái thì đến lúc hành thiền thì những cái tâm bất thiện nó sẽ trỗi dậy thôi. Thì giờ mình phải để ý những cái đó nữa, là cái môi trường mình đang sống đấy nó phải là lành mạnh cơ, rồi mình phải hỗ trì được các căn. Muốn sống tốt thì mình phải có một cái tịnh thất để mình sống độc cư được, mình có cái thời gian ngoài cái giờ hành thiền ra mình nghe pháp để mình chìm đắm ở trong những cái giáo pháp đó. Rồi những cái lúc thuận lợi là mình phải công phu hành thiền, mình tùy theo cái tâm tánh của mình hành những cái pháp thiền phù hợp để đối trị những cái phiền não thô thiển đi. Sau đó mình chuyên sâu thực hành một cái pháp thiền nào đó lâu ngày thì chánh niệm nó mạnh lên thì những cái tâm bất thiện dần dần nó sẽ hết đi. Dạ con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Thu Ngân ạ. Con xin kính đảnh lễ sư, con kính mong sư chỉ dạy cho con một việc như sau. Con sống tại gia còn vướng bận nhiều phận sự, bị trói buộc không thể dứt ra được. Con biết rõ được làm người lại được gặp giáo, lại gặp được giáo pháp của Thế Tôn thật là khó. Con thấy tâm luôn bị giằng xé giữa thực hành lời dạy của Thế Tôn và phận sự đời sống tại gia. Con cái làm con mất nhiều thời gian và tâm trí. Không chỉ vậy, con có một người con sức khỏe rất yếu, đau ốm nhiều. Người con này tuy rất thông minh nhưng khó dạy, làm con phiền lão nhiều. Cho dù con thấy rõ sự nhàm chán đời sống tại gia, sự lợi ích của sự xuất ly, nhưng con không đủ mạnh mẽ để từ bỏ mọi thứ, nhất là con cái. Vậy nên sống tại gia nhưng không được sự an vui. Kính mong sư chỉ dạy cho con nên đặt tâm như thế nào để con được an vui. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thì đó là mình thấy được cái cuộc đời này là khổ, thì đấy cũng đã là mình có cái chánh kiến rồi, đấy là có được cái trí tuệ rồi. Đôi khi chính những cái điều đó giống như là cái sứ giả đã thông báo cho mình biết được cuộc đời là khổ như vậy. Đức Phật cũng vậy, người có vợ thì khổ, vợ có chồng thì khổ vì chồng, có con thì khổ vì con, có tài sản thì khổ vì tài sản. Còn đối với cái người ta vô minh thì người ta cứ nghĩ rằng có vợ thì vui với vợ, có chồng vui với chồng, có con vui với con, có tài sản vui với tài sản. Thì cái đấy Đức Phật không tán thán. Còn cái người mà nhìn thấy cái khía cạnh về khổ đau ấy, thì mới là cái người biết nhìn nhận đúng. Và cái mà mình muốn thoát được ra ấy, không phải là dễ. Có thể là mình cần phải nguyện, có thể là kiếp này đến kiếp sau nó mới thành tựu. Nếu như mà mình cảm thấy là cái cuộc sống thế gian nó vui ít khổ nhiều, đáng nhàm chán như thế này rồi, thì một là mình phải chấp nhận làm tròn phận sự của cái người làm cha, làm mẹ, làm con. Sau khi mà mình đã làm xong hết các phận sự của mình rồi, lúc đấy mình mới có thể buông bỏ được cái đời sống thế gian để mình chuyên tâm tu tập mà lo về đạo giải thoát được. Như là cái người còn có cha mẹ già ốm đau chẳng hạn, thì cái người đấy vẫn phải chăm cho đến khi cha mẹ qua hết cái bệnh đó. Hay là con cái mà còn thơ, còn dại mà chưa trưởng thành, thì mình vẫn phải làm hết cái phận sự đó cho đến khi nào con cái đã tự khôn lớn trưởng thành. À, rồi lúc đấy mình mới được làm cái phận sự tu tập cho bản thân mình xong. Vì mình đã chót gieo nhân rồi, giờ nó ra quả lành hay là quả dữ thì mình cũng phải chịu trách nhiệm với cái thành quả của mình thôi. Mà khi nào mình làm hết trách nhiệm rồi thì mình hãy luôn luôn tâm nguyện là mình không có tạo nhân khác nữa. Hãy luôn luôn là mình nguyện rằng là khi nào mà làm hết cái phận sự thế gian ở đời này thì còn cái giai đoạn cuối đời mà mình còn được tự do tự tại thì mình hãy giải thoát ở trong đời này. Còn nếu như mình biết là cái đời này mình không trả hết nợ đời, mình chưa thể rút ra được, thì phải nguyện đến đời sau, thì phải nguyện rằng đời sau hãy đi xuất gia từ khi còn trẻ, đi xuất gia từ sớm, đi xuất gia trước khi lập gia đình. Mình phải nguyện như vậy mỗi khi tạo phước, tạo những cái phước thiện gì giữa giới, cung kính lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp hành thiền xong, mình đều nguyện như thế. Thì cái nguyện nó thâm sâu, nó mạnh mẽ, nó sau này nó mới thôi thúc cho mình dứt bỏ sớm được. Còn cái nguyện mà yếu là sau này mình cứ bị nửa nọ nửa kia. Tại vì cái đời này mình bị nửa nọ nửa kia như vậy, tâm thì muốn xuất ra nhưng mà thân không có thoát ra được, cái là do đời trước mình cái nguyện nó không được mạnh, nó không thâm sâu, cho nên nó không thôi thúc mình từ sớm. Giá nó thôi thúc mình từ sớm thì mình đi xuất gia sớm thì mình đã thoát sớm rồi. Thì vậy nên là cần phải nguyện cho nó mạnh mẽ, thì cái đời này không thành tựu được thì đời sau nó sẽ thành tựu. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Phượng ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa sư, con là Phật tử tại gia. Con đang hỏng giữ năm giới và ăn chay. Con nghĩ bước một là để thanh lọc thân tâm và đang sống theo luật nhân quả. Như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Giữ năm giới và ăn chay là sống theo luật nhân quả. Sống theo luật nhân quả thì tốt, thì luôn luôn trong mọi cái hành động, trong mọi cái lời nói, trong mọi cái suy nghĩ của mình luôn luôn nhận thức được cái việc này là thiện hay là ác, nó để lại cái quả báo tốt hay xấu trong tương lai. Thì luôn luôn nhé, trong mọi cái hành động như thế mình luôn luôn phải quan sát về cái nhân quả đó. Thì nếu như mà mình mà sống được với cái tỉnh giác như vậy, tỉnh giác về nhân quả như vậy thì sẽ rất là tốt, nó sẽ làm cho cái người đấy mình có được cái sự tiến bộ lớn ở trong cái giáo pháp này. Thì một cái người luôn luôn tỉnh giác về giữ năm giới cũng như thế, cũng tốt. Người tại gia mà giữ được năm giới một cách hoàn toàn thanh tịnh và luôn luôn có cái sự tỉnh giác về nhân quả trong mọi lời nói hành động của mình nữa, rồi dần dần những cái pháp giữ giới này nó sẽ thuần thục đi, những cái pháp quán về nhân quả trong cuộc sống nó sẽ thuần thục đi. Rồi mình sẽ thọ trì những cái pháp cao hơn nữa, thọ trì những cái pháp như tu về nội tâm, thực hành một cái pháp thiền chỉ quán nào đó nữa, thì sẽ tạo được công đức lớn hơn nữa. Nhưng nếu như mình đã biết đến đạo rồi thì mình cũng phải đi như vậy, từ thấp đến cao, như học sinh, như học từ lớp 1, xong rồi thì lại học lên lớp 2, lên lớp 3, lớp 4, năm. Chứ đừng có tự mãn, nghĩ là tôi giữ được năm giới này tôi đã là tốt lắm rồi. Thì như vậy là giống như cái người mình mới lấy được cái vỏ cây, mình đã tự mãn rồi, mà cái nõi cây nó còn xa. Thì cái mình cần phải giữ giới rồi, mình cần phải tu tâm nữa. Tu tâm thực hành rồi, sau đó mình phải tu về tuệ nữa, tức là phải nghe pháp nhiều nữa và phải thực hành thiền nữa. Cứ giữ giới mà không nghe pháp, không hành thiền thì vẫn còn ở thấp. Phải giữ giới, phải đi với nghe pháp và hành thiền nữa cơ, thì mình mới đạt được những cái công đức lớn hơn nữa. Dạ, con thưa sư, đã hết tất cả các câu hỏi trong phần hỏi pháp và chính pháp ngày hôm nay ạ. Mọi người hồi hướng. Idamme punyam asavakkhadam vahamotu. Idamme punyam nibbanassa pancajo hotu. Mama punya bhagam sabbasattanam pacemi te sabbe medammam punyabhagam napantu sadu sadu.